run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 742 tiệt hồ năm chùa miếu dưới núi. Cố Lộ mím môi. Mắt thấy kiếp trước cô gái kia cõng cái gửi đi tới. Cố Lộ do dự một chút. Nhẹ giọng phân phó. Ngăn lại nàng xính mời đi theo hai tên thị vệ đi nhanh đến trước mặt thiếu nữ. Ngươi dừng lại thiếu nữ mi thanh mục tú. Châm mận váy vải. Toàn thân có cố sạch sẽ nổi liếm khí độ. Nàng trợn tròn con mắt. Hồ Nghi nói ra. Ta là đi cho trên núi chủ chỉ đưa mấy mẻ lá cây đồ ăn. Cũng không phải là kẻ xấu. Huống chi ta cũng không nhận ra ngài. Thì vệ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lộ. Cố Lộ tuy có giấy rua. Cầm thật chặt nắm đấm. Người khác có thể đối với mình nhẫn tâm. Nàng vì sao muốn thiện lương chân chính có lương chi thiện lương người căn bản sống không nổi. Nàng cũng coi như thành toàn thiếu nữ. Lấy ăn cứu mạng cho dù gả cho hằng thân vương thế tử cũng trôi qua không thư thái giai tầng mâu thuẫn cùng quen thuộc. Không phải thiếu nữ có thể ứng phó. Cố Lộ chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, chậm rãi đi đến trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ càng nhà nghi hoặc. Ngài nhận biết ta dù sao Cố Lộ khí độ vô cùng tốt. Xem xét đã biết là nhà giàu sang thiên kim tiểu thư. Cố Lộ lắc đầu nói, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, ta cũng không biết ngươi. Ngay sau đó Cố Lộ móc ra một tấm 50 lượng ngân phiếu. Đưa cho thiếu nữ nói ra. Kể từ hôm nay đến tháng này kết thúc. Ngươi không cần lại đến cho chủ trì đưa đồ ăn. Bởi vì Cố Lộ không nhớ ra được kiếp trước cụ thể thời gian. Nàng chuẩn bị tới một ôm cây đợi thỏ. Không hy vọng thiếu nữ tới hỏng nàng chuyện tốt. Cho thiếu nữ đền bù tổn thất. Cố Lộ liền sẽ yên tâm thoải mái đi nghĩ cách cứu viện hằng thân vương thế tử. Thiếu nữ đẩy ra Cố Lộ đưa qua ngân phiếu. Ta cho trên núi chùa miếu đưa đồ ăn đã có 2 năm. Chưa bao giờ bởi vì bạc mà không đem đồ ăn đưa qua. Tiểu thư hào ý. Ta xin tâm lĩnh. Trên núi chủ trì đối với ta và cha ta có ăn. Cho bọn họ đưa đồ ăn cùng đậu hũ cũng có thể được Bồ Tát chiếu cố. Nhà ta đậu hũ cùng rau quả chỉ là bình thường. Tiểu thư có thể dùng những bạc này mua được càng nhiều đồ. Thiếu nữ vượt qua Cố Lộ đi trên cầu thang. Cố Lộ con mắt hiện lên không vui. Lạnh giọng nói ra. Ngươi đây là rượu mời không uống. Uống rượu phạt ngươi cũng đã biết cùng ta đối đầu là không có chỗ tốt. Ta chỉ là một người bình thường thành sơn bên trên chùa miếu đưa đồ ăn cũng không phải là nghĩ đắc tội ngài. Thiếu nữ quay đầu. Cố chấp trả lời. Ta cùng tiểu thư vốn không quen biết. Ngài làm gì tìm ta phiền phức phụ thân ngươi là cái tú tài. Đại ca năm nay cũng thi đậu tú tài. Nghe nói ngươi cũng học chữ Cố Lộ gõ gõ ốm tay áo. Giống như ngươi cố chấp tùy hứng sẽ cho ngươi cha anh đưa tới phiền phức ta chỉ là nhường ngươi nửa tháng này không cần qua đến mà thôi. Sao là tìm làm phiền ngươi nếu như ta có tâm nhằm vào ngươi. Sớm cũng làm người ta đem ngươi nhốt lại. Đừng đem ta đối với ngươi thiện lương nhân tử không xem ra gì. Ta có thể để ngươi phụ huynh cũng không còn cách nào tiếp tục khoa cử ngươi cách này gọi là thiện lương nhân từ thiếu nữ rất là quật cường cương liệt. Uy hiếp ta lời nói được thoải mái như vậy. Ngươi rốt cuộc là nhà ai huân quý trọng thần quý phủ thiên kim ta phụ huynh gặp quan đều nhưng bất tất quỳ lại. Lại dẫn triều đình cho tú tài thuế ruộng. Liền xem như đương triều vương gia nhất phẩm đại quan cũng không thể vô duyên vô cớ đoạt tú tài tên tuổi thiếu nữ nhìn qua Cố Lộ. Ta nghe nói qua mấy vị thân phận quý giá thiên kim. Ngươi là gia mẫn quận chúa vẫn là hà tiểu thư hoặc là vĩnh lạc hầu bảo bối thiên kim nghe được câu nói sau cùng. Cố Lộ biến sắc. Ngươi tới. Động thủ đem cái nha đầu này bắt lại cho ta thị vệ mang theo nhe răng cười tiếp cận thiếu nữ. Tại thị vệ đưa tay đi bắt nàng lúc. Thiếu nữ dáng người linh hoạt né tránh ra. Dựa vào nhẹ nhàng bước chân cùng thị vệ rằng co. Cố Lộ không nghĩ tới thiếu nữ thân thủ tốt như vậy. Đời trước nàng có thể chưa từng nghe nói hằng thân vương thế tử phu nhân có bản lĩnh này. Thiếu nữ ném đi cái gùi đem rau quả cùng đậu hũ ném về thị vệ. Nàng quay người liền hướng trên núi chạy trốn. Thị vệ xóa đi trên mặt bã đậu cặn nhanh chóng đuổi theo. Cố Lộ đồng dạng nhấc lên váy bước nhanh cùng lên. Vạn nhất hằng thân vương thế tử đã ngã vào hố sâu đâu, thiếu nữ thường xuyên leo lên cầu thang. Cách nào nhanh bậc thang không phẳng có hố. Nàng nhất thanh nhị sở. Thì vệ mặc dù rất có cước lực, lại không có thể bắt ở đuổi kịp thiếu nữ. Thỉnh thoảng đều sẽ bị bậc thang cái hố vấp một lần. Tốc độ kém xa thiếu nữ. Cố Lộ cũng là thở hồng hộc, kiếp trước và kiếp này nàng đều không tựa như hôm nay như vậy gấp rút leo bậc thang. Một đảo mắt liền tới giữa sườn núi. Cố Lộ càng thêm sốt ruột. Thúc giục thì về nhanh lên bắt lấy thiếu nữ, bởi vì nàng nhớ kỹ chỗ kia ẩn tàng hố sâu sắp tới. Thiếu nữ thân hình thoát một cái, hướng đình nhỉ mát một bên chạy tới. Hai chân dùng sức vượt qua một mảnh bụi cỏ. Thì về lại không có thể vọt lên. Bịch bịch hai tiếng nổ mạnh. Thì về rơi vào trong hố sâu. Bọn họ chỉ là bình thường hán tử, cũng không có Lục Tranh phái tới bảo vệ Cố Tứ gia thì về có bản lĩnh. Ngã vào hố sâu lệch ra chân nhi, càng là bỏ không được. Cố Lộ mắt thấy thì về biến mất tại chỗ, giờ mới hiểu được nơi đây chính là lâm vào hằng thân vương thế tử hố sâu. Nàng dừng bước lại, đầy mắt chấn kinh chi sắc. Ngươi sớm biết nơi đây có hố, thiếu nữ khóe miệng khẽ nhích hoạt bát nói ra, ngươi đoán Cố Lộ. Nàng tựa như xem thường thiếu nữ. Chẳng lẽ hằng thân vương thế tử gặp nạn cùng thiếu nữ có quan hệ, mọi thứ đều là thiếu nữ thiết kế? Thiếu nữ quay người tiếp tục nhanh chóng leo lên phía trên. Cố Lộ không có đi quản thiếu nữ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến hố sâu trước. Lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi có khỏe không? Rơi vào đáy hố thì vệ xên thống khổ. Trong hố có đồ vật. Đâm bị thương ta. Hơn nữa ta đi đứng bị thương, không thể động đậy. Còn mời tiểu thư mau chóng tìm đến dây thừng, để cho chúng ta sớm ngày thoát khốn. Cố Lộ đẩy ra bụi cỏ, hỏi lần nữa. Trong hố trừ bọn ngươi ra bên ngoài, nhưng còn có những người khác. Nàng ghé vào hố sâu bên cạnh hướng phía dưới nhìn quanh. Mượn sung túc tia sáng, đại khái có thể đem sâu đáy hố tình huống thấy rõ ràng. Cố Lộ chỉ thấy được bản thân thị vệ, cũng không nhìn thấy hằng thân vương thế tử. Chẳng lẽ không phải hôm nay sau đó Cố Lộ lại nhìn thấy hố sâu trên vách tường có vài chỗ bùn đất chóc ra, như có người leo lên dấu vết. Không đợi Cố Lộ sâu hơn nghĩ, sau lưng truyền đến từng đợt nồng đậm mùi rượu. Cố Lộ cảnh giác đứng dậy, quay đầu nhìn lại, một cái uống đến say khướt tráng hán lung la lung lay đến gần. Tráng hán nhìn thấy Cố Lộ sau rõ ràng sững sờ, vì uống say mà đỏ bừng khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi là người phương nào? Cố Lộ lui lại mấy bước, bản năng cảm thấy nguy hiểm sát khí. Ta thì về vẫn còn. Ngươi đừng tới đây. Tráng hán đối với Cố Lộ cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Hai, ba bước chạy đến hố sâu bên cạnh, hướng phía dưới nhìn quanh. Trừ bỏ hai cái người xa lạ bên ngoài, không gặp vốn nên tại trong hố sâu chờ chết công tử ca nhi. Hắn lúc này triệt để hoảng, hướng về phía Cố Lộ hô to. Người đâu, ngươi đem hắn giấu đi đâu rồi? Cố Lộ bắt đầu lo lắng. Xấu nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Hằng thân vương thế tử bị người sớm cứu ra ngoài. Nàng ngăn cản Cố già, ngăn trở thiếu nữ, nhưng vẫn là chậm một bước. Rõ ràng nàng mới là tiên tri, làm sao mỗi lần đều không có người khác nhanh? Ta không biết ngươi nói là ai, ta cũng không ẩn tàng bất luận kẻ nào. Cố Lộ cực kỳ uể oải, ngữ khí cũng bất thiện. Ngươi mau chóng rời đi nơi đây, nếu không ta liền muốn báo quan. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 743 cứu giúp một câu báo quan. Triệt để chọc giận say rượu hán tử. Xú nha đầu đem người tàng đi nơi nào, tất nhiên ra tìm không thấy hắn. Trước muốn tính mệnh của ngươi cũng bởi vì hắn mê rượu không thể tại nguyên chỗ nhìn xem. Khiến người kia đào thoát. Rõ ràng hắn đều thủ 3-4 ngày. Mắt thấy người kia sắp mất mạng. Hết lần này tới lần khác cũng bởi vì vài chén rượu mà hỏng chuyện tốt. Sau khi trở về, đại ca không phải lấy hắn ra hay sao? Dù là tỷ tỷ của hắn là lão đại ái thiếp, có tỷ tỷ cầu tình cũng rơi không dưới tốt. Lão đại đối với làm hư hại sự tình thủ hạ đặc biệt tàn nhẫn, nếu là bị trước mắt nha đầu báo quan, hắn càng được chết không có chỗ chôn. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, trước tiên đem Sú Nha Đầu bắt lấy đưa cho lão đại. Tương đối tốt sắc lão đại có lẽ là nhìn thấy mỹ nhân, xuống tay với nàng không như vậy hung tàn. Huống chi nha đầu này tựa như biết một chút cái gì, cố ý qua tới cứu người. Lấy lão đại thẩm vấn nhân thủ đoạn, nhất định có thể từ Sú Nha Đầu trong miệng biết được điểm tin tức. Hắn cũng có một lấy công chuộc tội cơ hội. Hán tử thẳng đến Cố Lộ đi. Cố Lộ không nghĩ tới báo quan hù dọa không được hán tử, cũng không để ý không lên trong hố sâu thị vệ, nhấc lên váy hướng lên trên núi chạy tới. Cùng lúc đó, bị Cố Lộ truy sát thiếu nữ chạy đến từ cửa miếu, thở hồng hộc đối với trông coi chùa miếu Tiểu Sa Di nói ra: cứu ta, cứu ta. Tiểu Sa Di nhận biết thường đến đưa rau quả cùng đậu hũ thiếu nữ, dẫn thiếu nữ tiến vào chùa miếu, đến hậu sơn tìm kiếm chủ trì. Thiếu nữ sức cùng lực kiệt, nhìn thấy chủ trì về sau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất. Chủ trì, có cái tiểu thư truy sát ta, một hồi nàng sẽ tới trên núi tựa như nàng. Chờ thiếu nữ dương mắt, lọt vào trong tầm mắt là một vị tuấn mỹ tiêu sái trung niên nam tử. Cố Tứ Gia ngửi được son phấn hương khí, lại nghe nói thiếu nữ vô cứu mạng, tựa như bị hù dọa đồng dạng, xoay người một cách trốn đến Cố Sao sau lưng. Hắn dùng cây quạt thọc Cố Sao vòng eo, mau đưa nàng đuổi rồi đi. Ra gần nhất không nghĩ lại cứu người, nhất là nữ nhân, nhiễm phải chính là một thân phiền phức. Cố Sao có mấy phần buồn cười, hùng hải tử hay là nhớ kỹ đau nhức. Lúc này Cố Tứ Gia đặc biệt đáng yêu, ngươi trước đứng lên, từ từ nói. Cố Sao tự mình đỡ lên thiếu nữ, đưa lên khăn, không nên gấp gáp, kẻ xấu đuổi không kịp trong chùa miếu. Nàng mang mấy cái thị vệ tới, tự nhiên là không sợ. Chủ trì nói tiếp, nàng này thường xuyên thay thế nàng đa. Y ca cho chùa miếu đưa rau quả cùng đậu hũ. Bần tăng tin tưởng nàng nói. Nàng là một hiếu thuận hiểu chuyện, từ không nửa câu nói láo. Cố Sao nhìn ra thiếu nữ cũng không phải là người xấu, hỏi: vừa rồi ta nghe nói là nữ tử truy sát ngươi, là ngươi gây cái gì sự tình? Thiếu nữ cảm thấy Cố Sao cực kỳ ôn nhu, mặc dù trước mặt tiểu thư tuyệt sắc khuyên thành, lại không cho người ta cao không thể chạm lạnh lẽo cô quạnh cảm giác. Không phải, ta chưa thấy qua tiểu thư kia, nàng lại không cho ta lên bên trên đưa đồ ăn, còn truy vấn ta. Đình nghỉ mát bên cạnh hố sâu sự tình, nghe nàng giọng điệu, tựa như trong hố nên có người đồng dạng, mà nàng nói ta cứu người kia. Thiếu nữ một mặt hồ nghi, cái kia hố sâu lúc trước kém một chút để cho ta ca rơi vào, ta liền nhớ ký hố sâu vị trí, bởi vì hố sâu tương đối vắng vẻ, rất thiếu có người đi qua, ta liền không cùng chủ trì đại sư nói lên. Cố Sao nghĩ đến tại thiền đường nghỉ ngơi thiếu niên, chẳng lẽ truy sát thiếu nữ tiểu thư tìm kiếm chính là thiếu niên? Như thế nhìn tới, thiếu niên thân phận tựa như thật không đơn giản. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia nhìn một lúc lâu, người kia cùng vị này ra lông mi giống nhau đến mấy phần. Cố Tứ Gia sững sờ chỉ chốc lát, cây quạt gõ lòng bàn tay, thì thào nói ra: cùng gia có tương tự là ai đâu, hay là cái nữ tử? Gia tuyệt không biết nàng hiện tại. Cố Tứ Gia sợ nhất chính là bên ngoài không biết thân phận nữ nhân. Một cái khuê di nương đã để hắn bị đổ sai lầm. Nếu là phải cứu trong hố sâu thiếu niên, Cố Sao nghĩ đến Cố Lộ Cố Già thông thường thao tác, đồng dạng tay cầm công lược người, kiểu gì cũng sẽ tại đặc biệt địa điểm cùng thời gian xuất hiện ở gặp rủi ro chi người trước mặt, hoặc là lạnh lùng hạ sát thủ, hoặc là cứu người mà mưu được chỗ tốt. Không phải Cố Sao coi thường các nàng, mà là nàng trải qua nhiều lần dạng này sự tình. Lục Tranh từng nói qua Cố Cẩn nghiên cứu ra lúa giống kém một chút bị Cố Lộ Cố Già không làm mà hưởng. Thiếu nữ hỏi: trong hố sâu quả nhiên có người? Cố Sao gật gật đầu: ta cùng gia phụ lúc lên núi nghe được tiếng cầu cứu, liền đem hắn cứu tới. Bây giờ hắn đang tại thiền đường nghỉ ngơi điều dưỡng. Có tiên tri lại như thế nào, không cứu được người vận khí cũng là không tốt. Cố Sao nhìn thoáng qua Cố Tứ Gia, hắn vận khí quả thực là bạo dạp a, mỗi lần đều có thể đoạt tại trước mặt các nàng. thậm chí có thể nhờ vào đó được chỗ tốt to lớn. Ta mang mấy người đi xem một chút, phụ thân ngài trước tiên ở trong chùa miếu nghỉ ngơi. Ra cùng ngươi đi. Cố Tứ ra cách thiếu nữ xa xa, bắt lấy Cố Sao cánh tay, mang theo vài phần hưng phấn. Ra muốn nhìn một chút là cái nào thằng xui xẻo, nghĩ đến cứu người, lại ngăn cản người khác. Cuối cùng, ngăn cản múc nước công giá chàng đáng đời thực thật là đáng đời cứu người mục tiêu không trong sáng. Đáng đời không chiếm được kết quả tốt. Cố Tứ gia tử phải nói, cũng không biết cha mẹ của nàng là tại sao dạy nàng. Làm người liền nên cước đạp thực địa, thiếu đi đường tắt. Thực sự là đối với thất bại phụ mẫu a. Nuôi ra thằng ngu đồ đần. Cố Sao, nếu là Hùng Hải tử biết là Cố Lộ hoặc là Cố Già mà nói, việc vui nhưng lớn lắm. Bản thân chửi mình, ngài là đệ nhất nhân. Giao Giao, lời này của ngươi là dụng ý gì? Cố Tứ ra chớp chớp con mắt, một phái khó hiểu. Sau một lúc lâu, có mấy phần giật mình. Không trùng hợp như vậy à? Cố Giao cười ha ha. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Tứ ra trên mặt mang thêm vài phần quẫn nhiên. Bị Cố Giao viện ra chùa miếu, đi xuống bậc thang không có bao xa, liền nghe được hô hô cứu mạng thanh âm. Đây là Cố Lộ thanh âm. Cố Tứ ra cuối cùng may mắn tán đi, khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra, nàng vì sao gọi cứu mạng, không phải nàng truy sát tên đó nữ tử nha? Cố Sao nhìn thấy Cố Lộ đổ vào trên bậc thang, sợi tóc lộn xộn, khuôn mặt trắng bịch, mà một vị thân cao thể trắng hán tử đã bắt lấy nàng cánh tay. Ngươi chính là la rách cổ họng cũng không người cứu ngươi. Chính là nàng truy sát ta. Thiếu nữ chỉ Cố Lộ cũng rất nghi hoặc, nhưng ta lúc ấy không có gặp nam nhân kia à. Cố Sao ra hiệu thì vệ đi cứu người, tổng không thể nhìn Cố Lộ bị hán tử bắt đi. Nếu như vị thiếu niên kia thân phận quý giá, là Cố Lộ muốn lấy ăn cứu mạng đến đúng lúc quý nhân, hắn lẻ loi một mình tại trong hố sâu cầu sinh, phía sau làm sao có thể không một chút duyên cớ? Thiếu niên thị vệ đâu, tùy tùng đâu? Liền xem như không yêu mang thị vệ tùy tùng đi ra ngoài, quý nhân cũng nhiều sẽ có gã sai vặt. Cố Lộ dựa vào công lược đuổi tới cứu người, căn bản không biết trong đó duyên cớ. Trùng sinh bàn tay vàng không phải như vậy dùng, cứu người không được, ngược lại kém chút mất mạng không phải? Cố Sao hôm nay tới chùa miếu, cho dù Cố Lộ cứu ra thiếu niên, sợ là có chỗ tốt, cũng không mệnh hưởng thụ. Truy sát Cố Lộ nam nhân thoạt nhìn rất là hung hãn, không phải bình thường trợ búa côn đồ lưu manh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 744 cứu giúp hai bọn thị vệ lao xuống, mang theo mạnh mẽ túc sát chi khí. Cố Lộ mắt thấy có người tới, hô to, cứu mạng, ta là Vĩnh Lạc hầu nữ nhi, cứu ta a. Cố Tứ ra nghe thấy lời này, ca mở ra cây quạt, che lại nửa gương mặt tuấn tú, không muốn để cho chủ trì cùng thiếu nữ nhìn thấy bản thân không được tự nhiên. Nói vậy, nàng sớm đã bị gia đuổi ra khỏi nhà, tại gia phả bên trong đều không có nàng danh tự. Cố Tứ gia thanh âm rất cao, Cố Lộ ngươi cho gia muốn chút mặt. Trước kia ngươi nói như vậy, gia nể tình huyết mạch phân thượng, không thừa nhận cũng sẽ không phủ nhận. Uông thì đã gả cho Phương Triển, xúc sinh tiện nhân thiên sinh một đôi. Ngươi theo Uông thì gả đi Phương gia, nhận giặc làm cha. Đối với Phương Triển so đối với gia còn muốn hiếu thuận, gặp được khó xử lúc, ngươi sao không từng hô lên Phương Triển danh tự, ngược lại đánh lấy gia cờ hiệu? Cố Lộ tránh ra khỏi hán tử trói buộc, lảo đảo hướng Cố Tứ gia bên người chạy tới. Mặc dù Cố Tứ gia lời nói rất là vô tình, có thể Cố Lộ ầm ầm cảm giác chỉ cần nàng leo đến cha đẻ trước mặt, tất cả nguy hiểm đều sẽ đi xa. Vì mạng sống, Cố Lộ xem nhẹ đâm tâm lời nói. Cố Sao nhẹ nhàng kéo Cố Tứ ra ốm tay áo. Cố Tứ ra đối mặt Cố Sao không vui nói ra, ngươi lại ngăn cản ra, chẳng lẽ ra nói đến không đúng? Nàng không phải luôn miệng nói Phương Triển như thế nào tốt, như thế nào yêu thương nhi nữ, nàng nằm mộng cũng muốn làm Phương Triển hiếu thuận nữ nhi. Gặp phải khó xử còn gọi ra làm gì? Lúc có chuyện, nói mình là Vĩnh Lạc hầu nữ nhi, Lúc sảnh dối nói ra là không đau nhi nữ. Không hiểu chuyện chỉ biết hiểu sống phóng túng hoàn khố đồ bỏ đi cố lộ sắc mặt thảm bại. Bờ môi cắn ra tia máu. Ta, không phải. Không phải sao ngươi coi ra không biết tâm tư ngươi cùng Phương Triển cùng nhau khi phụ ra. Không phải ra tốt số. Mấy lần tránh thoát các ngươi tính toán. Ra nào có hôm nay sớm bị các ngươi chỉnh có tiếng xấu. Cố ra cũng không hôm nay phú quý hưng thịnh. Mẹ ngươi cùng ngươi chính là cái tai tinh tại gia lâm vào nguy nan lúc. Ngươi không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Còn trông cậy vào ngươi đến giúp đỡ biết rõ Phương Triển đối với ngươi sắp tâm không tốt. Ngươi còn để cho hắn hỏa ngươi ngươi làm sao như vậy ti tiện ngươi luôn miệng nói tự tôn tự ái đi đâu rồi ngươi cũng biết ngươi là gia cốt nhục. Cùng Phương Triển không có nửa phần liên hệ máu mủ. Ngươi một cái sức lực ngưỡng mộ Phương Triển. Sẽ không sợ hắn. Phương thế bá nhân phẩm quý giá. Sẽ không làm bẩn thỉu bị ổi sự tình. Cố lộ cũng không phải nhất định phải vì Phương Triển giải thích. Mà là cố tứ ra lời nói quá hại người. Nàng đối với Phương Triển chỉ có nhu mộ chi tình. Tuyệt không nam nữ tâm ý. Phương thế bá đối với mẹ ta trung trinh thâm tình. Không giống ngài luôn luôn xem nhẹ mẹ ta. Nạp thiếp vào cửa làm tổn thương mẹ ta tâm cố tứ ra cười lạnh. Tốt. Ra là phong lưu đa tình. Ngày mai ra liền cho Phương Triển đưa hai cái thiếp đi qua. Đến là nhìn xem Phương Triển có thu hay không cố tứ ra hận không thể một cước đem cố lộ đá văng ra. Cố sao mắt thấy cố tứ ra là tức hung áp. Khuyên nhủ. Ngày trước bớt giận. Ta đã sớm cùng ngài nói qua. Ngài rất khó gọi tỉnh một cái vờ ngủ lại chấp mê bất ngờ người. Ngài lại để điểm nàng. Sợ nàng xảy ra chuyện nháo đến không thể vãn hồi kết cục. Đều vô dụng. Ra mới không có đề điểm nàng cố tứ ra nghiêng đầu đi. Thầm nói. Sớm muộn có một ngày. Nàng không phải hối hận không thể. Muốn lại quay đầu. Nàng đã lui không trở về được lúc trước. Nàng hiếu thuận mụ mụ. Uông thì. Người kia trừ bỏ tình thơ ý họa bên ngoài. Trả lại cho nàng cái gì trừ bỏ quỳ cầu. Không. Trừ bỏ một khóc hai nháo lần ba treo lên bên ngoài. Nàng còn có cái gì dùng những cái này không ra gì thủ đoạn đối với tâm ý đã quyết nam nhân căn bản không có bất cứ tác dụng gì cố lộ thân thể chấn động. Con mắt hiện lên ngạc nhiên. Cố tứ ra phẩy tay áo bỏ đi. Hắn nhanh chân hướng chùa miếu đi đến. Cố lộ lại ném ra nghe được ngươi đánh lấy ra tên tuổi. Đừng trách ra vô tình ra không thiếu nhi nữ. Sẽ không cần ngươi dạng này bất hiếu kẻ hồ đồ. Lúc trước hắn quyết định đem cố lộ cố thủy đuổi đi ra. Chính là sợ hai người này liên lụy cố ra. Liên lụy cố cần một khi bọn họ làm chuyện sai mà liên lụy đại ca cùng cố ra hy vọng cố cần. Cố thanh tiện tay là có thể đem bọn họ đuổi rồi. Trải qua quan trường nhiều năm cố thanh tâm đã sớm ma luyện cứng rắn vô tình. Rời đi cố ra. Cố thủy cố lộ còn có thể có đường sống. Một khi chọc giận cố thanh. Cố tứ ra đều không có lòng tin có thể khiến cho huyên trưởng mở một mặt lưới. Cố lộ liên tiếp gặp rắc rối. Bởi vì không phải người cố ra. Cố thanh gặp cố tứ ra không chịu thiệt. Cũng không có cùng cố lộ đồng dạng so đo. Lại để cho cố lộ đánh lấy cố ra tên tuổi. Thực đem cố thanh xem như hòa ái người hiền lành bao nhiêu quan viên bím tóc tại cố thanh trong tay nắm cố tứ ra chỉ thấy qua cố thanh như thế nào chỉnh chỉ không nghe lời quan viên. Gần nhất cố thanh đem tố cần mang theo trên người. Cố tứ ra không đi nghe ngóng. Cũng hiểu được cố thanh đang dần dần ma luyện cố cần tàn nhẫn vô tình. Bọn thị vệ rất nhanh bắt được hán tử ép đến cố. Giao trước người. Cố sao nói ra. Các ngươi đem hắn dẫn đi thẩm vấn. Hắn xuất thân. Nghe ai mệnh lệnh. Phải chăng với thiếu niên ngã vào hố sâu có quan hệ tuân mệnh. Thì vệ nhấc lên hán tử đi xuống chân núi tổng không tốt tại trong chùa miếu thấy máu. Bọn họ không chỉ có thể đánh có thể chịu, lột ra thẩm vấn càng là sở trường. Cố lộ lâm vào bản thân trong suy nghĩ đời trước mù mù chính là khóc khẩn cầu cố tứ gia. Thế nhưng là cố tứ gia không có giúp nàng. Nàng cho rằng cố tứ gia vô tình, mù mù đáng thương. Nhưng mà lại nhìn lý thì đối với cố sao. Lý thị cho dù là thiếp cũng chưa từng quỳ xuống đất khẩn cầu qua Cố tứ gia. Chưa bao giờ bất lực ôm Cố Giao khóc sống. Đời trước Hoài Dương Vương thượng cửa cầu hôn Cố Giao, đều nói là Cố tứ gia duyên cớ. Hắn cùng Hoài Dương Vương nói lên Cố Giao, vụ hôn nhân này mới rơi xuống Cố Giao trên đầu. Nàng còn nhớ rõ Cố Giao đắc ý. Nàng và Cố San Cố già hâm mộ. Khi đó nàng cho rằng Cố tứ gia là bất công, càng thương yêu hơn thứ nữ Cố Giao, lại đem nàng tùy ý gả cho một cái võ tướng. Kiếp này nàng đã thấy nhiều Lý thị sở tố sở vi, không khỏi hoài nghi lúc trước hôn sự thực sự là Cố tứ gia quyết định. Lý thị như vậy thương yêu Cố Giao, nhất định sẽ giúp nàng tìm môn tốt việc hôn nhân. Cố Giao vượng phu vượng tử mệnh cách chỉ sợ cũng Lý thị để cho người ta truyền đi. Bởi vì Cố tứ gia căn bản liền sẽ không nhớ kỹ vụn vặt sự tình, đối với Cố Giao cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần thôi. Cố Lộ cam tâm tình nguyện vì Uông thị bỏ ra. Có thể nàng cũng hy vọng Uông thị cho bản thân một chút yêu thương. Không phải ngoài miệng nói, mà là chân chính giữ gìn nàng. Cố Lộ vé vào trên bậc thang yên lặng rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào làm cho người sinh lòng chiều mến. Cố Giao thở dài một hơi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tứ tỷ, ta sẽ gọi ngươi một tiếng tứ tỷ. Vừa rồi phụ thân nói chuyện tuy là không quá dễ nghe, nhưng hắn cũng có vì muốn tốt cho ngươi tâm tư. Lời thật thì khó nghe a. Phụ thân tính tình chính là quan tâm ngươi, cũng sẽ đem lời muốn nói đến bất công. Chính ngươi nghĩ thêm đến, nam nhân có rất ít không yêu thanh thuần tuổi nhỏ giống như kiều hoa đồng dạng thiếu nữ. Ngươi không nên nói nữa. Phương Thế Bá không phải, hắn không phải tơ tưởng kế nữ xuất sinh, coi như hắn không phải, ngoại nhân sẽ nhìn ngươi thế nào, bọn họ cũng không có ngươi tin tưởng Phương Triển phẩm hạnh. Cố Giao lần nữa cảnh cáo Cố Lộ, ngươi còn trẻ, tương lai còn có một đoạn đường rất dài đi. Mẹ ngươi đã đạt được ước muốn, ngươi cũng nên vì tương lai mình cân nhắc một hai. Nữ hài tử thanh danh cực kỳ trọng yếu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 745 cứu giúp ba. Cố Giao không biết bản thân thuyết phục có hữu dụng hay không. Đơn thuần không muốn nhìn thấy Cố Lộ tương lai đường càng chạy càng hẹp, rơi cái thê lương kết cuộc bi thảm. Cố Lộ nâng lên khóc đến sưng đỏ đôi mắt. Cố Giao quần áo đơn giản, lại là khó nén quý khí. Nàng linh động càng bằng thêm mấy phần dung mạo. Cố Giao thậm chí so với nàng kiếp trước làm Hoài Dương Vương Phi càng thêm phong quang. Khi đó Cố Giao trôi qua phú quý thư thái, xa không có hiện tại Cố Giao khoái hoạt thẳng thắn mà làm. Cố Giao không có trùng sinh, không biết về sau cơ duyên, lại đem thời gian trôi qua so Cố Lộ kiếp trước ký ức còn tốt. Cùng Quan Thế Hầu hiểu nhau tương hứa. Nhìn Cố Giao hiện tại đầy mặt phong quang, Cố Lộ biết được Cố Giao kiếp trước sợ là không có chân chính ái mộ qua Hoài Dương Vương. Cố Giao đối với Lục Hầu gia mới là ái tình. Đối với Hoài Dương Vương tình cảm tuyệt đối so với không lên đối với Lục Hầu gia. Nàng là chân tâm thật ý khuyên mình. Cố Lộ nhắm mắt một cái mắt, trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Là không phải là bởi vì Cố Giao so kiếp trước càng thêm thiện lương, càng muốn đưa tay trợ giúp tỉ muội hoặc là người khác, Cố Giao mới chiếm được càng nhiều phúc báo. Thế nhưng là nàng cũng là thiện lương tha thứ, rất ít đi hại người, nguyện ý giúp người bên cạnh cùng ở kiếp trước đối với mình có ăn người. Thế nhưng là kết quả lại luôn đắng chát. Uông gia kết thúc rồi, đại cứu mẫu đám người oán hận nàng ca ca đi xa, ngay cả mẫu thân cũng đều. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, chẳng lẽ ta làm tội ác tày trời sự tình sao? Ta chỉ là hy vọng bọn họ trôi qua tốt. Tốt với ta người, đều chiếm được hạnh phúc cùng phú quý. Cố Lộ thần sắc mờ mịt vô phương ứng đối. Phảng phất biết rất rõ ràng thoát khỏi khốn cảnh mở miệng ở nơi nào. Nàng làm thế nào cũng không tìm tới. Cố Giao thăm thắm thở dài. Không có cách nào khuyên nữa nói Cố Lộ. Để cho nàng bỏ qua Uông thị nàng sẽ không nghe. Ngược lại sẽ đem Cố Giao nghĩ đến tội ác tày trời. Huống chi Cố Giao cũng không phải thánh mẫu. Nàng nói những lời này, chỉ là không muốn Cố Lộ hiểu lầm nữa Cố tứ gia. lại bởi vì Cố Tứ ra những cái kia đâm tâm lời nói trả thù Hùng Hải tử thôi. Ta chỉ có thể nói một câu. Phụ thân cũng không phải là ngươi nghĩ hoặc là nhìn thấy vô tình. Hắn bản sự không đủ để bảo đảm con cái cả một đời vô ưu vô lự. Nhưng hắn làm được từng cái quyết định. Đều là ở lập tức dưới tình huống tốt nhất. Có lẽ hắn vì muốn tốt cho ngươi quyết định. Cũng không thể nhường ngươi hài lòng. Nhưng mà hắn cũng là chân tâm thật ý. Dù sao nhìn hắn lo sẽ không như vậy toàn diện. Hơn nữa phụ thân làm quyết định. Con cái không thể phản kháng. Cố Sao không phải cực kỳ ra thích cổ hủ phụ phụ tử tử quy củ, càng là xem thường cha vì con cương câu nói này. Hiếu thuận không phải mù quáng, chỉ có thể nghe lệnh. Nếu là ngươi cùng phụ thân giảng đạo lý, nghiêm túc nghe phụ thân ý nghĩ, vứt bỏ hắn những ngươi không thoải mái lời nói, có lẽ là ngươi có thể để cho phụ thân nghe hiểu ngươi ý kiến. Nàng không biết kiếp trước Cố Lộ đến cùng đã trải qua cái gì, lại cảm thấy Cố Lộ cùng Cố Tứ gia vô luận kiếp trước hay là kiếp này đều thiếu khuyết câu thông. Một cái tùy tính mà làm, một cái có chuyện không nói còn xem thường phụ thân. Dạng này cha con quan hệ nhưng thật ra là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cố Lộ cười khổ, lau nước mắt. Cố Sao, ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ có ngươi thủy chung cho là hắn là vì con cái tốt. Cố Sao ánh mắt lóe lên, quả là thế. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi đã được cứu vớt, trước xuống núi đi. Về sau ngươi tốt nhất đừng có lại hô lên cha ta là Vĩnh Lạc Hầu. Cố Lộ hơi đỏ mặt. Ta, Giao Giao, ngươi còn chưa lên cùng một cách đầu óc không rõ ràng hỗn đản nhi nói nhảm lại nhiều cũng là vô dụng. Cố Tứ gia đứng ở cách đó không xa quay đầu hô Cố Giao tới viện ra, ra không nhìn thấy a. Cố Giao nhích miệng. Rõ ràng chính là muốn trộm nghe. Hết lần này tới lần khác bày làm ra một bộ xem thường bộ dáng. Hùng Hải tử kế lại hùng lại sẽ giảng ngụy biện bên ngoài. Có đốt sáng lên khó chịu kỹ năng nàng nhanh đi mấy bước. Rất mau tới đến Cố Tứ gia bên người. Không mất cung kính dìu lên Cố Tứ gia cánh tay. Ngài đi chậm một chút. Nếu là tổn thương mắt cá chân, trở về ta cùng mẹ không có cách nào bàn giao. Hiện tại ngươi liền lại pháp thông báo ngươi nói một chút cùng ngươi đi ra ngoài. Cách nào một lần thái bình. Không phải ra vận may vào đầu. Giúp ngươi ngăn cản vận rủi. Hiện tại không chừng sẽ nháo ra chuyện đến. Về sau ngươi đừng cùng ra ngoài. Ra thà rằng mang theo mẹ ngươi. Cũng không mang ngươi Cố Sao trong lòng sổ một câu nói tục. Rốt cuộc là có ai vận rủi. Cố Lộ nghe Cố Tứ gia cùng Cố Sao cãi nhau. Trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Đây là cặn bã cha sao, còn là nói hắn đối với Cố Sao thủy chung là đặc thù. Nàng không thể không thừa nhận mình là hâm mộ gen Z, một mực kỳ vọng được cùng phụ thân cười cười nói nói cơ hội. Phương Triển từ ái Cố Lộ nhìn qua Cố Tứ gia về sau cũng cảm thấy Phương Thế Bá có chút khó chịu. Bất quá tựa như Cố Tứ gia dạng này phụ thân trên đời gần như không tồn tại. Trông cậy vào Cố Sao gả cho Lục Hầu gia mang đến vinh quang. Cố Tứ gia vĩnh viễn nghĩ không ra, Lục Tranh là không thể trường mệnh. Cố Lộ chậm rãi đi theo. Cố Tứ gia nghe được tiếng bước chân, không vui nói ra. Ngươi đi theo ra làm gì không đi tìm Phương Triển khóc lóc kể lể Cố Lộ. Ngươi đoạt trước một bước cứu. Ta làm sao lại không thể gặp hắn một lần, dù sao ta cũng hữu tâm cứu hắn. Chỗ tốt không thể toàn bộ để cho Cố Tứ gia chiếm nói đầu óc ngươi không dùng được. Ngươi thực sự là một mực phạm hồ đồ a. Cố Tứ gia đùa cợt giống như cười một tiếng. Ngươi có phải hay không biết rõ thân phận của hắn cũng là ngươi như vậy tinh thông tính toán. Không có chỗ tốt sẽ chạy tới cứu người, thậm chí không tiếc ỷ thế hiếp người. Ngươi nhưng có biết không phải ngươi khi dễ nữ hài tử đi chùa miếu cầu cứu. Không phải Giao Giao thiện lương. Ngươi bây giờ sớm rơi vào đạo tặc tay. Cố Lộ không biết nói gì, cố chấp giống như cắn môi yêu nguyên không chịu rời đi. Ngươi đem ngươi nhận định quý nhân cho rằng cùng ngươi một dạng ngu xuẩn. Cứu người không phải nên tại hắn lâm vào nguy hiểm trước đó xuất thủ chờ lấy hắn rơi vào bẫy dập. Ngươi lại đi cứu người. Lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng Cố Tứ gia đối với Chi Phong phân phó. Gia không muốn gặp lại nàng, cũng gánh không nổi người này. Ngươi tự mình đem nàng cho gia đưa đi Phương gia. Cảnh cáo Phương Triển tất nhiên bị Cố Lộ nhận làm phụ thân. Liên quản tốt hắn cái này kế nữ. Ít tại gia xuất hiện trước mặt còn có để cho Uông thị dạy tốt nàng. Đừng lại để lên ra. Chi Phong đáp ứng. Đi nhanh đến Cố Lộ bên người. Cố Lộ phản kháng nói. Ta không quay về ngươi không quản được ta nàng như vậy được đưa về đi. Mụ mụ lại muốn mất thể diện. Phương Thế Bá lại bị Cố Tứ gia đánh mặt. Chi Phong cũng sẽ không nuông chiều Cố Lộ. Dặn dò tùy tùng dựng lên Cố Lộ đi xuống chân núi. Bị Tứ gia bỏ qua nữ nhi còn nghĩ đến Lục tiểu thư đãi ngộ đừng có nằm mộng. Lục tiểu thư vì Tứ gia làm bao nhiêu sự tình mới có hôm nay. Cố Lộ trừ bỏ hại Tứ gia bên ngoài, liền không có đối với Tứ gia hiếu thuận qua. Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau giao giao cách Cố Lộ xa một chút. Dính vào nàng, ngươi sẽ có vô số đếm không hết phiền phức. Cố Giao cười nói, cha ta nghe ngài. Lúc đầu Cố Giao liền không muốn cùng Cố Lộ liên lụy quá sâu. Ngài nói người kia rốt cuộc là vị nào quý nhân, ngươi hỏi qua hắn chẳng phải sẽ biết. Cố Tứ gia nhíu mày, được rồi, ra đi trước gặp hắn, ngươi ở ngay cửa nghe một chút là được. Cha, ngươi xinh đẹp như vậy, cha không nghĩ ngươi hại nữa hắn đến bệnh tương tư. Quý nhân luôn luôn đối với ăn cứu mạng lấy thân báo đáp tiết mục rất là tán đồng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 746 bái sư một. Cố Sao bị Cố Tứ gia nhốt tại thiền đường bên ngoài. Chỉ có thể hướng về phía có lưu một cái khe đại môn âm thầm tức giận. Nói hay lắm, tựa như nàng là vạn người mê. Me Di Xue trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài, còn có người nam nhân nào đối với nàng khổ luyện mặc dù có hảo cảm. Cũng ở đây quyền thế lợi ích được mất trước mặt. Hảo cảm biến mất không còn một mảnh. Nàng không là sống tại Me Di Xue thế giới nhi đồng. Chỉ cần có tình yêu cái gì đều không sợ hãi. Tất cả nam nhân trong đầu cũng chỉ là tràn đầy tình yêu. Không Cố gia tộc, không để ý phụ mẫu, liều lĩnh. Phàm là Cố Sao gặp qua người lớn nhiều cân nhắc chu toàn tuyệt sẽ không vì tình yêu choáng váng đầu óc. Một cái duy nhất Long thì là trường hợp đặc biệt. Bất quá nếu không có Cố Lộ ở bên hỗ trợ, Long thì cho dù thầm mến Phương Triển cả một đời cũng không dám tùy tiện rời đi Cố gia. Cố Sao đột nhiên minh bạch mấy phần Long thì gặp phải không hài lòng sự tình liền giày vò Cố Lộ nguyên nhân. Nàng sợ là vặn vẹo trong lòng cho rằng là Cố Lộ hại nàng. Cố Lộ nên đền bù tổn thất nàng, để cho nàng thời gian trôi qua giống như tưởng tượng đồng dạng tốt đẹp. Uông thì quá mức ích kỷ, hoàn toàn không giống một cái mẫu thân tối thiểu hùng hài tử còn có thể vì con cái cân nhắc một hai. Uông thì trước kia sẽ còn vì Cố Lộ suy nghĩ, gả cho Phương Triển về sau, nàng trở nên cực đoan mà càng thêm ích kỷ. Trong phòng truyền đến tiếng vang, Cố Sao thì thầm lắng nghe. Cố Tứ gia hỏi, gia gặp ngươi nhìn quen mắt, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên hữu khí vô lực, tinh thần cực kỳ uể oải suy sụt, lắp ba lắp bắp nói ra. Ta, cha ta, là Hằng Thân Vương, ta 3 tuổi bên trên liền bị phong thế tử. À, ngươi là Hằng Thân Vương thế tử, kém một chút cưới đi Giao Giao thế tử ra. Cố Tứ gia giọng nói mang vẻ không nói ra được may mắn. Thua thiệt gia không đáp ứng Hằng Thân Vương. Hôm nay ngươi không gặp phải gia cùng Giao Giao, sợ cũng không sống nổi. Nếu các ngươi đính hôn, Giao Giao chẳng phải là đến thủ góa chồng trước khi cưới ngoại nhân, không chừng sẽ nói Giao Giao khắc chồng đâu. Cố Giao một cái ướp hắc tuyến. Cứu ta, nàng chính là Cố Lục tiểu thư gia Giao Giao đã đính hôn, đối tượng là Quan Thế Hầu. Cố Tứ gia ngạo nghễ nói ra, nhìn ngươi một mặt suy tướng, ngay cả mình đều không bảo vệ được, chớ nói chi là bảo hộ Giao Giao. Gia cũng không hy vọng Giao Giao phu quân còn phải dựa vào nàng cứu giúp. Hằng Thân Vương thế tử bị đả kích đến quá sức, hắn dứt khoát nhắm đôi mắt lại. Đã sớm nghe nói Cố Tứ gia đắc ý liền tùy tiện tính tình, tự mình lĩnh giáo về sau, Hắn thật muốn phong bế Cố Tứ ra miệng. Đối với ăn cứu mạng cảm kích toàn bộ cũng bị mất. Hằng thân vương thế tử lúc này chỉ muốn tiếp tục hôn mê, không còn phản ứng Cố Tứ ra. Cố Sao tất nhiên biết được thiếu niên thân phận. Lại cùng Gia Mẫn quận chúa giao hảo. Định cho Gia Mẫn quận chúa đưa một tin tức. Thiếu niên thế nhưng là Gia Mẫn quận chúa thân đệ đệ, mất tích đã vài ngày, Gia Mẫn quận chúa sợ là rất gấp a. Cố Tứ ra thanh âm ngăn cản Cố Sao. Gia nhìn ngươi bộ dáng, liền ai làm hại ngươi đều không biết. Ngươi còn không nhìn chúng Gia nhắm mắt lại liền nghe không được Gia nói chuyện, ngươi có bản lĩnh đem lỗ tai cũng chắn a. Gia bây giờ là cái mù lòa. Thế nhưng là Gia đi ra khỏi nhà, tất cả mọi người không dám khinh thị Gia. Đây là cái gì, cái này gọi là địa vị và bản sự. Không bản sự ngươi liền phải thành thật một chút. Hiểu không Hằng thân vương thế tử? Cố Tứ Gia là thế nào nhảy nhót tưng bừng sống lớn như vậy cha? Cố Sao lại cửa ra vào kêu một tiếng, cũng không thể để cho Hùng hài tử đem Hằng thân vương thế tử lại đâm bị thương. Hằng thân vương thế tử không thể bị bọn cướp hố chết. Ngược lại bởi vì Cố Tứ Gia thổ huyết, thật coi Hằng thân vương dễ trêu ngài bớt tranh cãi. Thế tử Gia cần phải tính dưỡng. Ta đây liền phái người cho Gia Mẫn quận chúa đưa tin. Cố Tứ Gia không làm đến cấp bách nói chuyện. Hằng thân vương thế tử lên tiếng ngăn cản, trước đừng nói cho chị ta biết. Khụ khụ khụ. Hắn vừa sốt ruột không thể trỏi người lên, thân thể mất đi chỗ dựa nghĩ dưới giường ngã quỵ. Đụng, Hằng thân vương thế tử ngã xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao? Hắn chật vật nằm dạp trên mặt đất, đầu đập ra một cái bọc lớn, trọng yếu nhất là ở Cố Tứ Gia trước mặt mất mặt. Càng không thể chịu đựng là ở Cố Sao trước mặt cửa rộng mở hơn phân nửa. Tuyệt sắc vô song Cố Sao hiển lộ thân hình. Hằng thân vương thế tử bản năng không muốn ở trước mặt nàng mất mặt. Trước đó vài ngày, hắn là cực kỳ phản đối Hằng thân vương vì chính mình cầu hôn Cố Sao. Dù sao lúc ấy Cố Sao thanh danh mới vừa vặn tẩy trắng một chút. Bất quá tán thưởng Cố Sao nhiều người là xem ở Cố Gia mặt mũi. Cũng không phải là cho rằng ngày xưa có điêu ngoa tùy hứng Cố Sao trở thành mệnh môn thuộc viện. Cố Sao cùng hắn muốn thê tử không giống nhau. Tỷ tỷ Gia Mẫn quận chúa lại nói cưới được Cố Sao là hắn vận khí. Cái này khiến hắn phạm bướng bỉnh càng thêm bất đắc dĩ Cố Sao. Hắn vốn cho rằng Hằng thân vương cầu hôn về sau, Cố Gia sẽ liên tục không ngừng đáp ứng. Dù sao Cố Sao gả tới chính là thân vương thế tử phu nhân. Có thể kết quả vượt quá hắn dự liệu. Cố Gia cự tuyệt. Hằng thân vương rũ cục lấy đầu sau khi trở về, hướng về phía hắn một trận thở dài thở ngắn. Nói hắn không bằng Lục Tranh từ nhỏ đến lớn. Vô luận là hoàng tử vẫn là tôn thất đệ tử, Lục Tranh thủy chung là trên đỉnh đầu bọn họ một tòa không thể vượt qua đại sơn. Bọn họ luôn luôn bị trưởng bối phủ mẫu lấy ra cùng Lục Tranh so Hằng thân vương thế tử phản nghịch. Lại thêm tỷ tỷ nói bản thân không phúc khí cưới được Cố Sao. Hắn lại nghe nói Lục Tranh cùng Cố Sao đính hôn về sau, trực tiếp bỏ nhà ra đi. Hắn hung hăng tiêu dao mấy ngày, liền bị người bắt được. Duy nhất tùy tùng bị giết. Hắn cũng bị tra tấn về sau, ném vào trong hố sâu tự sinh tự diệt. Không phải hắn phát giác có người đi qua, nghe được cha con nói chuyện với nhau âm thanh, hắn cũng không dám tùy tiện cầu cứu. Hằng thân vương thế tử thấy rõ ràng Cố Sao về sau, trong lòng cũng có mấy phần tiếc nuối. Không nói bên cạnh, Cố Sao dung mạo rất xinh đẹp, là loại kia có thể khiến cho bất kỳ nam tử nào đều tán thành tinh xảo tuyệt sắc. Hắn mặc dù nửa tỉnh nửa mê, lại nghe được Cố Sao chủ trương cứu người. Cố Tứ Gia cái kia tính xấu, để cho hắn cứu người, hơn nữa còn là Cố Sao không chê hắn bẩn, vì hắn lau sạch sẽ trên mặt vết máu, còn để cho người ta mấm nước cho hắn uống, càng làm cho thị vệ cõng hắn lên núi. Cố Sao không chỉ có tướng mạo xuất chúng, cũng có một khỏa phù nguy cứu hốn thiện lương tốt đẹp tâm. Hắn gặp qua không ít xinh đẹp khuê tú, tổng cảm giác cho các nàng làm ra vẻ, xử lý bất cứ chuyện gì đều rất giống mang một loại nào đó mục tiêu, đặc biệt để ý thanh danh. Chỉ có Cố Sao không so đo được mất đi trợ giúp trong lúc nguy nan người, thậm chí có thể không để ý bản thân thanh danh. Cố Sao chẳng phải đã từng đã cứu bị lừa bán Vinh Quốc công ấu tử. Nghe nói lúc ấy Cố Sao không chê ăn mày đồng dạng Vinh Quốc công ấu tử, còn có lên qua hắn. Tại Cố Sao cứu người lúc, nàng tuyệt sẽ không nhận ra ăn mày cao quý thân phận. Nàng chỉ là muốn cứu mà thôi, vô luận người kia phải chăng xuất thân cao quý. Hằng thân vương thế tử chống đỡ nửa ngày không thể đứng dậy. Hướng về phía cười nhạo mình Cố Tứ Gia nói. Ngươi liền không thể vịn bản thế tử một cái, hắn cũng không muốn sẽ ở Cố Sao trước mặt mất mặt. Cố ý tại bản thế tử càng thêm nặng ngữ khí. Ám chỉ. Không. Cơ hồ là trần trụi chỉ rõ hắn là thân vương thế tử tước vị cùng địa vị so Vĩnh Lạc Hầu cao hơn nhiều. Vĩnh Lạc Hầu chỉ là dân tước. Mà hắn là tôn thất. Vẫn tương đối trọng yếu hoàng thất đệ tử. Cố Tứ Gia sán lạn cười một tiếng, hùng hồn trả lời, ra nhìn không thấy a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 747 bái sư hai. Cố Tứ Gia làm người tức giận bản sự là nhất đẳng. Nằm dạp trên mặt đất Hằng thân vương thế tử. Hắn ngửa đầu nhìn qua đã ngồi ở trên giường mềm Cố Tứ Gia. Thì thào nói ra. Ngươi thực mù sao hành tẩu đứng ngồi ở giữa. Cố Tứ Gia cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Cố Tứ Gia như vậy đặc thù, liền mù sau hắn cũng cùng một giống như mù lòa không giống nhau. Hằng thân vương thế tử không dám nghĩ nếu là mình mù về sau. Trước mắt một phái đen kịt. Hắn sợ là đến trực tiếp hỏng mất. Cố Tứ Gia nói ra. Thái trần bệnh có cần hay không cho ngươi xem một chút ra cũng không phải mượn mù ra vẻ ta đây người. Nhìn thấy liền nhìn thấy. Không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không vì trấn an thân nhân nói bản thân không có việc gì. Cố Sao cảm giác mình mặt hơi nóng. Hùng hải tử lời này có phải hay không tự nhủ vừa rồi nàng hoài nghi tới Cố Tứ Gia khôi phục quang minh. Chỉ là lão thiên gia đặc biệt yêu thích gia. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng gia cảm giác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Từ nơi sâu xa tựa như gia có thể cảm thấy chung quanh tất cả đồ vật. Cố Tứ Gia đắc ý cười nói. Mặc dù có mấy phần không tiện. Không bằng thấy rõ ràng. Nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không có chướng ngại. Huống chi ra bên người một mực có người hầu hạ. Cũng không cần ra làm cái gì. Bởi vậy Cố Tứ Gia phá lệ rộng rãi. Rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi mù tình huống. Thậm chí bởi vì hắn mù. Hắn cảm thấy bên người thân nhân đối với mình tốt hơn. Hắn là muốn thế nào được thế nấy. Không ai dám giáo huấn hắn một câu. Hùng hải tử tư duy Cố Sao sở chuẩn Cố Tứ Gia mạch lạc. Lại vừa bực mình vừa buồn cười. Khó trách hắn một mực không chịu rời đi kinh thành đi để cho thần y trị liệu. Nguyên lai hắn cũng không mười điểm lo lắng khôi phục quang minh. Đương nhiên Cố Sao đau lòng hùng hải tử. Hắn biểu hiện như vậy. Cũng làm cho Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân không lời nào để nói. Cố Tứ Gia hoàn toàn như trước đây phách lối trải qua hưởng lạc thời gian. Bọn họ đối với Cố Sao oán trách cơ hồ là không. Nếu như Cố Tứ Gia cả ngày cô đơn thở dài thở ngắn, không có tinh thần hoặc là cực đoan, dù là như lý lẽ rõ ràng Cố Thanh cũng sẽ đối với Cố Sao nhiều mấy phần oán trách. Cố lão phu nhân càng không cần phải nói, rốt cuộc là bởi vì Cố Sao đốc thúc Cố Tứ Gia tiến tới khoa cử mà tạo thành. Cố Sao liền từng nghe Cố lão phu nhân đối với Lý mụ mụ phàn nàn qua. Nói Cố Gia cũng không phải nuôi không nổi Cố Tứ Gia. Tội gì muốn bức hắn như vậy gấp. Cố Tứ Gia đã là Vĩnh Lạc Hầu. Có tước vị có bổng lộc. Hắn rất là không cần Cố Thanh lại nuôi. Mà Cố Cẩn đã thành tài đủ để dựa theo Cố lão phu nhân tưởng tượng cam đoan Cố Tứ Gia nửa đời sau vinh hoa phú quý. Tại Cố Tứ Gia sự tình bên trên. Cố lão phu nhân kiểu gì cũng sẽ mất đi ngày xưa lý trí tỉnh táo. Bất công đến không được. Cố lão phu nhân trong mắt Cố Tứ Gia tất nhiên là ngàn tốt trăm tốt. Cho dù Cố Sao cùng Lục Tranh đính hôn. Cố lão phu nhân chưa chắc sẽ hoàn toàn tán đi đối với Cố Sao oán trách. Giải chung còn phải người buộc chung. Chỉ có Cố Tứ Gia có thể khiến cho Cố lão phu nhân hoàn toàn không ghen ghét Cố Sao. Cố Sao ánh mắt rơi vào Cố Tứ Gia trên người, mang theo nàng không biết ôn nhu và tín nhiệm. Hùng hải tử mặc dù hùng điểm, nhưng hắn vẫn vì nàng làm rất nhiều. Dù là Cố Tứ Gia nói đến đang thoải mái, đột nhiên mù vẫn là đối với hắn có ảnh hưởng. Chỉ là hắn chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi. Ngược lại hắn cố ý ỷ vào mù mà ngang ngược càn rỡ, yêu cầu rất nhiều, để cho Cố Thanh đám người càng là không rảnh phân tâm. Đều nói nàng vì Cố Tứ Gia quan tâm. Mắt thấy Cố Tứ Gia dần dần trưởng thành, có thể giữ gìn nàng, Cố Sao bên môi lộ ra mẹ già giống như hòa ái nụ cười, giống như mắt thấy hùng hài tử lớn lên hiểu chuyện đồng dạng. Về sau nàng cùng Lục Tranh có nhi tử mà nói, tuyệt đối sẽ không tái phạm sầu nhi đồng giáo dục. Kỳ vọng con trai của nàng tuyệt đối đừng lại là cái cực sống Cố Tứ Gia hùng hài tử. Bất quá nghe nói ngoại tôn tương tự ngoại công án lệ cũng không ít. Cố Sao nghĩ đến có phải hay không sinh con gái vẫn là nhi tử a? Mặc kệ nàng là không thừa nhận, tại đương thời sinh nhi tử mới là nữ nhân vốn liếng, chỉ là trong nháy mắt, Cố Sao liền nghĩ đến rất nhiều. Mà trong thiện phòng, Hằng thân vương thế tử còn trên mặt đất nằm sấp, Cố Tứ Gia an vị lấy hắn trò cười, chưa từng bám vào người đứng đầu. Thẩm Vấn Hán tử thị vệ đi vào, tất cung tất kính đưa cho Cố Sao một phần khẩu cung. Cố Sao nhanh chóng nhìn lướt qua, nắm vuốt khẩu cung vào cửa. Chà, thế tử ra, cái kia tại trong hố sâu bảo vệ nam nhân cung khai. Nàng ra hiệu thị vệ đỡ lên thế tử ra. Tất nhiên thế tử ra đã thanh tỉnh, nàng ngược lại không tiện quá cùng hắn có thân thể tiếp xúc. Cố Tứ Gia dương lên đuôi lông mày, đem khẩu cung đọc lên một đọc, ra nghe một chút thế tử ra đến cùng đắc tội với ai. Hằng thân vương thế tử đỏ bừng cả khuôn mặt, không có nghe một lần Cố Tứ Gia gọi mình thế tử ra, tựa như đều đang giễu cợt hắn vô năng đồng dạng. Cố Sao nói ra, thế tử ra vận khí khá tốt, người kia mê rượu, không có rượu không vui, nhẫn mấy ngày, quả thực nhìn không được lúc này mới đi dưới núi thị trấn nhỏ tìm tửu quán. Hắn cho rằng hôm nay sẽ không có người lên núi, hơn nữa cho rằng thế tử ra đã hôn mê, không nghĩ tới thế tử ra có thể thoát khốn. Không phải thế tử ra vận khí tốt, là Gia Cát Tinh cao chiếu cứu thế tử ra. Cố Sao rất muốn nói, không có Cố Tứ Gia vượt lên trước cứu ra thế tử ra, còn có Cố Lộ cùng đưa đồ ăn thiếu nữ, Cố Tứ Gia rõ ràng chính là đoạt Cố Lộ vất vả mưu tính đến cơ duyên. Bất quá loại này đoạt người trùng sinh cơ duyên sự tình, nhưng lại cực kỳ sảng khoái, về sau tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đừng tưởng rằng tay cầm công lược liền vô địch thiên hạ, tất cả mọi người sẽ trở thành người trùng sinh quân cờ. Nàng cứu ai toàn bằng tâm ý cùng chỗ tốt, hãm hại tổn thương ai cũng là người kia đáng đời. Hắn khẩu cung bên trên nói, hắn cũng không biết thế tử gia thân phận, chỉ là nghe theo lão đại mệnh lệnh làm việc. Cố Sao nói ra, thế tử gia có từng đắc tội qua người nào? Hằng thân vương thế tử bản năng lắc đầu, sau đó còn nói thêm, ta cũng không rõ lắm có hay không đắc tội với người. Cố Tứ Gia giễu cợt nói, đầu đất liền đắc tội ai đều không biết. Hằng thân vương thế tử buồn bực nói, ngươi biết đắc tội qua ai? Ngươi cùng bản thế tử một dạng, ai có thể đoán được là có người hay không đối với chúng ta người như vậy ghi hận trong lòng? Ra có thể bảo đảm tuyệt sẽ không đắc tội trêu chọc không nổi người. Về phần ra có phải hay không bị người đố kỵ hận? Ha ha! Cố Tứ Gia tiêu sái giống như gõ gõ ốm tay áo. Ra bây giờ còn qua được thật tốt, không đủ để chứng minh ôm hận ra người chỉ có thể hận, lại không làm gì được ra. Hằng thân vương thế tử bực bội giống như nắm tóc. Đây là hắn từ nhỏ đã có thói quen xấu, mặc dù sau khi lớn lên đổi không ít, bất quá Cố Tứ Gia cũng quá đâm tâm. Ngươi mù còn không phải là bởi vì đắc tội thiên địa minh thiếu chủ, không phải ra đắc tội hắn, mà là hắn nữ nhân yêu mến chết sống muốn làm ra thiếp, ra đuổi đều đuổi không đi a. Cố Tứ Gia thăm thắm nói ra, không phải ra xem thường ngươi, ngươi tuyệt đối không ra phần này kỳ ngộ. Hằng thân vương thế tử cúi đầu, so ra mặt dày, hắn mặc cảm Cố Tứ Gia. Nếu không như vậy đi, ngươi bái ra vi sư, về sau lấy sư tôn xưng hô ra, ra liền giúp ngươi tìm tới thủ phạm thật phía sau màn, dạy ngươi làm sao quấy rối nữa. Hằng thân vương cũng sẽ không trách ngươi. Hơn nữa ra còn có thể dạy ngươi như thế nào phân biệt những người kia là ngươi không được trêu chọc. Cố tứ gia có mấy phần hưng phấn. Ngươi làm ra đồ đệ. Gia tuyệt sẽ không để cho lại rơi vào trong hố sâu. Muốn sống không thể run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 748 bái sư ba cố sao kém một chút bị cố tứ gia kỳ tư diệu tưởng dọa đến chân nhũn ra đường đường hằng thân vương thế tử vậy mà bái một cái hùng hài tử làm sư cố tứ gia đây là ghét bỏ hằng thân vương phủ còn chưa đủ náo nhiệt sao hơn nữa hằng thân vương thế tử coi như bái sư cũng sẽ bái danh gia đại nho. Hoặc là nổi danh tài tử. Cố tứ gia trên đầu mang theo sáng loáng ăn chơi thiếu gia mũ. Cho dù hắn trở thành Vĩnh Lạc Hầu, vẫn là cái sống phóng túng ăn chơi thiếu gia ngài có thể dạy thế tử ra cái gì cố sao bất đắc dĩ nói ra. Ngài đừng đùa thế tử ra cố tứ gia dương lên hàm dưới. Giao giao vừa rồi không nghiêm túc nghe ra nói chuyện a. Dạy cái gì ra có thể dạy quá nhiều. Những cái kia danh sĩ sẽ chỉ đọc sách. Ra có thể dạy hắn đạo lý làm người cùng nhân sinh cảm ngộ cố sao. Là sống phóng túng cảm ngộ. Sống phóng túng thế nào không có cấp bậc người liền chơi đều chơi đến cực kỳ tụt hậu. Hơn nữa giao giao không cần ăn uống sao làm sao ăn đến tốt nhất. Chơi tốt nhất tốt. Có gì không thể cố tứ ra con ngươi đen nhánh nhìn qua cố sao. Có mấy phần người suy tư vị đạo. Người sống không phải liền là vì há miệng sao chân chính ghi tên sử sách người lại có mấy cái tiền triều đem cái kia danh thần mắng mắng chửi xối xả. Bản triều rồi lại nói hắn là đại trung thần ai biết theo niên đại biến thiên. Người lưu lại phải là xú xanh vẫn là tốt xanh tiếng ra từ không cảm thấy làm đọc đủ thứ thơ thư thánh người có gì tốt. Cố sao? Cố tứ ra lại chỉ hằng thân vương thế tử. Không phải ra xem thường hắn. Là hắn nhìn lên nhìn xuống. Đều không lưu danh sử sách tiềm chất. Tất nhiên đời này may mắn đầu thai làm hằng thân vương nhi tử. Không hảo hảo hưởng thụ một phen vinh hoa phú quý. Chẳng lẽ còn chờ lấy kiếp sau đầu thai làm heo sao hằng thân vương thế tử giật giật bờ môi. Ai kiếp sau sẽ đầu thai làm heo Vĩnh Lạc Hầu nói là bản thân cực kỳ đần sao kỳ thật lợn rừng đều so ngươi thông minh. Tối thiểu sẽ không ngã vào trong hố sâu ra không được. Hằng thân vương thế tử. Cố sao vội vàng nói thế tử ra là bị người ném vào. Nàng sợ cố tứ ra lại nói cái gì kích thích thế tử ra thổ huyết mà chết. Còn nói thêm. Thế tử ra. Phần này khẩu cung giao cho ngươi. Ta thì về hỏi ra hắn lão đại địa điểm ẩn thân. Ngài xem có phải hay không để cho thị vệ đưa ngươi hồi vương phủ. Cầu vương ra giúp ngươi hằng thân vương thế tử làm sơ do dự. Mới vừa cùng hằng thân vương đại xảo một không. Hắn thật đúng là không mặt mũi lúc này trở về. Cố tứ ra không nhanh không chậm nói ra. Đánh nhỏ. Đến rồi lão tử cực kỳ bình thường. Thế tử ra không cần cảm thấy mất mặt. Ra trước kia cũng là thường xuyên trở về tìm đại ca hỗ trợ. Mỗi lần đều có thể đạt tới mục tiêu. Bất quá ngươi nếu bái ra làm sư mà nói, ra cũng coi như ngươi trưởng bối. Còn có lấy cớ vì ngươi ra mặt. Ngươi thậm chí không cần đi cầu hằng thân vương. Cố tứ ra trong giọng nói có dễ như trở bàn tay tự tin. Tựa như hắn thu hằng thân vương thế tử làm đồ đệ. Hằng thân vương thế tử chiếm tiện nghi rất lớn đồng dạng. Hằng thân vương thế tử ấp úng mở miệng. Việc này không vội, chờ ta trở về cùng phụ thân thương lượng một hai. Ra có phải hay không cứu ngươi đúng? Ăn cứu mạng lúc này lấy dũng tuyển tương báo có phải hay không? Đúng. Hằng thân vương thế tử càng nghe càng khẩn trương. Luôn cảm giác mình tựa như một cước bước vào cố tứ ra đào đến trong hố. Ra không cầu ngươi dũng tuyển tương báo. Cũng không cho ngươi liều mình báo ăn. Ra hôm nay tâm tình tốt muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi còn ra sức khước từ. Nhìn tới ngươi không phải là một biết rõ cảm ơn người. Hằng thân vương thế tử cảm giác mình bị gác ở trên lửa nướng tình thế khó xử. Cố tứ ra thăm thắm thở dài. Sai khiến bọn hắn ra tay với ngươi hắc thủ sau màn a. Không chừng là ai đây. Có lẽ là hằng thân vương phủ người. Dù sao bọn họ có thể tinh chuẩn tìm tới ngươi. Vạn nhất quả thật là hằng thân vương phủ người. Vẫn là hằng thân vương chỗ yêu thích người. chập chập. Ngươi chỉ là bị điểm khổ thôi. Hằng thân vương chưa hẳn đồng ý truy xét đến cùng. Che giấu hoặc là xử tử mấy cái nô tài đến là có khả năng. Cố Giao mắt sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt tỉnh táo phân tích người là mình nhận biết Hùng Hải tử nha. Các ngươi Hằng thân vương phủ tin tức. Ra nghe nói một chút. Cha ngươi Hằng thân vương tại đối đãi nhi tử phía trên. Thế nhưng là cách bất công. Nghe nói hắn rất thương ngươi thứ trưởng huyên, dù sao cũng là hắn Trắc Phi sinh ra. Mà vị kia Trắc Phi một mực bồi tiếp hắn nhiều năm. Dung nhan không. Già an hiểu lòng người. Cố Tứ Gia đối với những tin tức này thuộc như lòng bàn tay, Cố Sao đều nghe ngốc. Nàng làm sao chưa nghe nói qua, ngay cả lệnh đường Hằng thân vương phi đều đối với Trắc Phi nhượng bộ nửa bước. Nghe nói nàng còn đã cứu Hằng thân vương mệnh nhi. Hằng thân vương thế tử. Gia còn biết được ngươi 3 tuổi mới bị sắc làm thế tử gia. Nếu như hoa trồng trong nhà kính đại bút bạc hơi thông. Cầu được thái hậu nương nương mở miệng. Bệ hạ lúc này mới lấy đích tử vì duyên cớ sách ngươi làm thế tử. Có thể ngươi thứ trưởng huyên cũng bị phong lại cái tước vị. Là trấn quốc tướng quân đi. Gần nhất hắn tấn thăng kim ngô vệ đồng chi. Thường xuyên thủ vệ bệ hạ. Ngươi so với hắn đến. Cố Tứ Gia một mặt một lời khó nói hết. Gia có thể không phải cố ý châm ngòi huyên để các ngươi tranh chấp. Trắc Phi chi tử cùng hôn quý nhà thiếp sinh con vẫn có chút khác biệt. Gia chủ động nhường ngươi ôm đùi. Ngươi lại không biết trân quý. Ai? Ngươi quá mức cổ hủ chất phác. Ngươi dạng này đồ đệ. Gia nhận lấy cũng là nhọc lòng. Cố Tứ Gia cuối cùng phân phó nói. Giao Giao phái mấy người tiến hắn trở về. Hắn đần độn. Lại để cho hắn bên ngoài lắc lư. Không chừng lại sẽ ngã vào địa phương nào đi. Lần tiếp theo cũng không có lần này vận khí tốt. Hằng thân vương thế tử hơi biến sắc mặt. Hằng thân vương phủ phức tạp vượt xa Cố Tứ Gia mới vừa nói đến những cái này. Hắn và thứ trưởng huyên quan hệ xác thực không cần châm ngòi. Mặc dù thứ trưởng huyên đối với hắn luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy, thân cận yêu mến, nhưng hắn vẫn là phía sau lưng run lên. Lần nào phụ thân giáo huấn hắn lúc không có thứ trưởng huyên cùng Liễu Trắc Phi ở sau lưng châm ngòi, liền mẫu thân đều không làm gì được Liễu Trắc Phi. Tựa như nhà các ngươi dạng này có thế tập tước vì người, đừng nói khác mẫu huyên đệ, cho dù là đồng bào cùng một mẹ huyên đệ lại có bao nhiêu vì tước vì đấu chết sống. Cố Tứ Gia ra vẻ thâm trầm thở dài. Ngươi đầu này xem như ra liền rơi xuống. Gia cũng không muốn lần tiếp theo tham gia ngươi tang lễ. Đưa ngươi nhất có đoạn đường. Cha. Cố Sao không hiểu nhiều lắm Cố Tứ Gia tại sao khăng khăng nhận lấy Hằng thân vương thế tử làm đồ đệ, chẳng lẽ phụ thân quá nhàn. Muốn tìm một có thân phận địa vị thế tử làm đồ đệ. Như thế hắn đi ra ngoài càng thêm phong cách. Đừng tưởng rằng Hùng Hải tử loại sự tình này không làm được thế tử ra, đừng nghe cha ta nói bậy. Cố Sao cười nhẹ nhàng nói ra. Ta để cho người ta đưa ngài hồi phủ. Ngài cùng Hằng thân vương cùng quận chúa cẩn thân nói rõ tình huống. Vương gia tất nhiên sẽ vì ngài báo thù. Quận chúa cũng sẽ hỗ trợ. Hằng thân vương thế tử bị thị vệ đỡ lấy đi ra phía ngoài. Hắn ngừng tại cửa ra vào. Giơ tay lên ngăn trở con mắt. Theo sau đó xoay người nói ra. Ta bái ngươi làm thầy. Ngài quả thật có thể bắt được hắc thủ sau màn, có thể vì xả giận, có thể dạy ta tựa như ngài đồng dạng sống phóng túng. Cố Sao. Cố Tứ Gia cây quạt mở ra lại khép lại. Cái này phải xem ngươi thiên tư. Dù sao ra là độc nhất vô nhị. Bất quá nếu là có thể học được ra mấy phần. Ngươi thời gian tối thiểu so hiện tại tốt hơn quá nhiều. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 749 bái sư 4. Cố Sao vội vàng nói. Thế tử ra đừng xung động. Cha ta là. Cố Tứ Gia lạnh lùng nói ra. Giao Giao, ngươi im miệng. Cố Sao cúi đầu trầm mặc. Gia không cách nào dạy ngươi thi thư cùng thánh nhân dạy bảo. Cố Tứ Gia tự biết tài học có hạn. Nhẹ nói. Bất quá nhường cha ngươi càng thương yêu hơn ngươi. Không sau đó giáo huấn ngươi. Gia vẫn có thể làm đến. Hằng thân vương thế tử trực tiếp quỳ xuống lại. Chỉnh trọng dập đầu lại 3 cái. Ăn sư ở trên. Xin nhận học sinh cúi đầu. Cố Tứ Gia khóe miệng có chút dương lên, ra vẻ rụt rè nói: ngươi có từng suy nghĩ kỹ càng phải biết nhập gia môn tường? Ngươi không thể đổi ý. Nếu là phản bội gia, phán xuất sư môn, gia liền đi bên ngoài bại hoại ngươi thanh danh, công bố ngươi tội ác, thậm chí đi tìm hoàng thượng phân xử, nhưng ngươi trở thành mắt không sư trưởng, người không có đức, người người đến mà chu diệt. Hằng thân vương thế tử cùng Cố Sao hai người đang nghe hoàng thượng lúc, lẫn nhau ánh mắt ngưng lại. Học sinh nhất định không có phản bội ngài đạo lý. Lui về phía sau, học sinh nhất định nghe ngài dạy bảo, càng sẽ không hối hận hôm nay bái sư. Hằng thân vương thế tử một mặt chân thành, ầm ầm có một chút hổ thẹn. Chỉ là hôm nay bái sư vội vàng, học sinh không có cho ăn sư chuẩn bị lễ bái sư, quả thực thẹn đối với ăn sư. Cố Tứ Gia thản nhiên nói: không sao, vì sư không quan tâm cái kia chút lễ vật, thu ngươi làm đồ, chờ ngày nào ra cao hứng, có lẽ sẽ còn cho ngươi điểm đồ tốt đây. Gia không thiếu tiền, cũng không trông cậy lễ bái sư. Hằng thân vương thế tử tâm tính thiện lương mệt mỏi, đều sẽ nói lời xã giao, làm sao sư phụ liền nghiêm túc như vậy đâu, có thể trong lòng hắn đã có dòng nước ấm xẹt qua. Có Cố Tứ Gia làm sư, ngày tháng sau đó, hắn có thể hay không bị khi dễ tính toán còn không biết. Bất quá tuyệt sẽ không nhàm chán, tỷ tỷ Gia Mẫn quận chúa cũng sẽ cao hứng. Hằng thân vương không còn đối với hắn bắt bẻ chọn cái mũi dựng thẳng mới móc thiếu sót. Bất quá, gia có mấy đầu quy củ ngươi phải tuân thủ. Xin mời ngài nói. Đầu thứ nhất, gia nói đến cũng là đúng. Ân. Đầu thứ hai, người khác khi dễ gia, ngươi muốn giúp gia đánh trở về. Ân. Hằng thân vương thế tử cảm giác mình lại tìm tổ tông. Bất quá sư phụ giống như phụ thân, ăn sư lại sự tình tự nhiên là học sinh ra mặt. Đầu thứ ba, ra khi dễ người lúc, ngươi có phải là giúp, nhưng nhớ lấy không thể đoạt ra danh tiếng. Ngươi phải hiểu được một chút, ra nhất không cách nào dễ dàng tha thứ người khác so ra nổi tiếng. Hắn bây giờ còn có thể đổi ý không? Cố Tứ Gia nói ra một đầu cuối cùng. Bên ngoài ngươi phải thừa nhận là ra học sinh. Người khác hỏi, ngươi còn muốn nói là ngươi khóc cầu ra, gia mới nhận lấy ngươi. Ân. Hằng thân vương thế tử cứng rắn hàm dưới khẽ gật đầu, dương mắt nhìn đầu nhanh rút vào ngực đi Cố Sao. Có thể ứng phó Cố Tứ Gia dạng này phụ thân, Cố tiểu thư tuyệt không phải người thường. Tạm thời gia chỉ suy nghĩ nhiều như vậy, về sau gia lại nghĩ tới sư môn giới luật, lại thêm đi. Cố Tứ Gia nói ra, giao giao giúp gia ghi chép lại. Cố Sao. Cố Tứ Gia nói xong cũng không đợi Cố Sao có đáp ứng hay không. Dù sao Cố Sao là đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng, hừ hừ, gia phải đáp ứng. Hắn trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Đồ đệ, gia dẫn ngươi đi báo thù, gia nhớ ký lục hầu gia cho giao giao điều động thị vệ ngọc bội tới. Cố Tứ Gia đương nhiên hướng Cố Sao vươn tay ra, mượn trước gia sử dụng. Gia là vì giao giao tốt, sớm nghiệm nhìn một chút có thể hay không điều tới thị vệ. Vạn nhất lục hầu gia đưa ngọc bội khó dùng đâu. Hằng thân vương thế tử quẫn sau đó hối hận bái cái đầu ngốc, vi sư phiền muộn lập tức tán đi hơn phân nửa. Không sai, hắn là bái cái đầu ngốc. Có thể Cố Tứ Gia là lục hầu gia nhạc phụ Thái Sơn, hắn vậy mà mượn cơ hội này cùng trong truyền thuyết lục tranh nhờ vả chút quan hệ. Nếu để cho hắn hào hữu cùng huyên đệ biểu huyên đệ biết rõ, sợ là cũng sẽ hâm mộ. Bọn họ là không nguyện ý trưởng bối cầm lục tranh giáo huấn bản thân, nhưng là đối với lục tranh, bọn họ là lại sợ lại bội phục. Lục tranh nhất quán độc lai độc vãng, rất ít cùng hoàng tộc đệ tử thân cận, thậm chí ngay cả hắn trên danh nghĩa huyên đệ trấn quốc công thế tử bọn người rất ít thân cận. Cái này cũng tạo thành bọn họ rất khó tiếp cận lục tranh. Cố Sao bất đắc dĩ hỏi, ngài nhất định phải nhúc tay chuyện này sao? Giao giao, ngươi là hắn đại sư tỷ, mắt thấy sư đệ bị khi phụ, có thể nào không giúp đỡ đại sư tỷ? Hằng thân vương thế tử rất là mờ mịt. Cái kia Cố Cẩn có phải hay không ta sư huyên? Cố Tứ Gia nói ra, gia chưa bao giờ dạy qua Cẩn ca nhi. Hắn đều là gia đại ca dạy bảo. Không thể nói sư huyên của ngươi. Bất quá ngươi là gia học sinh. Hắn và Cố Giác cũng là gia nhi tử. Kêu một tiếng sư huyên cũng thành. Ngươi đừng nghĩ dựa vào sư để tình cảm để cho Cố Cẩn hỗ trợ. Nói thật ra, gia đều không trông cậy vào Cố Cẩn. Gia đứa con trai kia à, nhìn như ôn nhu nổi liếm. Kỳ thực, Cố Tứ gia khẽ lắc đầu. Oán hận nói, đều bị đại ca dạy hư mất. Chờ đại ca có nhi tử, gia nhất định cũng phải để cho con của hắn tựa như gia đồng dạng. Cố sao? Lời này đại đường bá nghe được, chỉ sợ có thể có nhi tử cũng thà rằng nhưng không có. Gia rất kém cỏi sao? Vĩnh Lạc Hầu nói qua ra ngoài cũng là nổi tiếng đại nhân vật, đại ca tước vì vẫn là gia hỗ trợ tranh thủ đến đâu. Tựa như gia chất tử, gia mới không biết thua thiệt a. Cố Tứ gia hừ lạnh, đời này ai cũng đừng hòng dính gia tiện nghi Cố sao. Hằng thân vương thế tử thân thể ban đầu rất yếu. Không biết làm sao cùng Cố Tứ gia nói chuyện với nhau. Ăn. Đây coi như là nói chuyện với nhau a, hắn không xác định có phải hay không nghĩ xấu. Bất quá hắn cảm giác trên người khôi phục sức mạnh. Khập khiễng bị thị vệ nâng cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ hoành hành bá đạo báo thù cảm giác. Tương đối mỹ diệu, cái này sóng sư phụ đắt lại tuyệt đối không thua thiệt a. Cố Cẩn Cố Giác làm sao cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cha, ta vì sao không phải tiểu sư muội, ta so với hắn còn muốn nhỏ một tuổi a. Ngươi là vi sư khai sơn đại đệ tử, tự nhiên là đại sư tỷ. Sư môn không lấy tuổi tác xếp thứ tự, mà là lấy nhập môn trước sau. Cố Tứ gia thở dài. Giao Giao trước kia nói một câu, gia đặc biệt tán đồng. Không học thức thật đáng sợ. Về sau Giao Giao nhìn nhiều một chút giang hồ sự tình tiểu thuyết, đối với môn phái cũng liền có hiểu biết. Bất quá Giao Giao cho dù không học thức, gia sẽ không chê cười ngươi. Cố Giao có ngày chó cảm giác ta khi nào bái cha vi sư, tam ca cùng ngũ ca đều không phải là ngày học sinh. Chỉ có ta là bởi vì ngươi thường xuyên cùng gia cùng một chỗ. Gia dạy ngươi rất nhiều làm người xảy ra chuyện đạo lý. Gia mang ngươi cũng là người thân nhất. Nhìn ngươi căn cốt tính tình giống gia nhất, tự nhiên là gia thủ tịch học sinh. Cố Tứ gia vỗ vỗ Cố Giao bả vai, lời nói thấm thía nói ra. Lui về phía sau ra, nếu là không rảnh dạy bảo ngươi sư đệ, ngươi phải nhận lãnh đại sư tỷ trách nhiệm, nhiều dạy một chút hắn. Cố Giao giờ khóc giờ cười nói ra, không rảnh ngài biết không rảnh. Cố Tứ gia nói ra, kỳ thật nghe kịch cái gì cũng phải tiêu hao thời gian a, gia có thể bận bịu. Hắn là ma dược sao? Hằng thân vương thế tử con mắt sáng tỏ, khi nào bản thân có thể học được ăn sư không biết xấu hổ, có lẽ là hắn có thể tại kinh thành đi ngang. Hằng thân vương sẽ không bao giờ lại ghét bỏ hắn. Cố sao chịu đựng hướng Huy Huyền cha ruột xúc động, đem tùy thân mang ngọc bội giao cho thị vệ. Nhiều điều mấy người tới bảo hộ cha ta, đi đập phá quán gây chuyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 750 dụng ý. Hằng thân vương thế tử mắt thấy Cố sao đem đại biểu cho Lục Tranh nắm giữ binh lực ngọc bội giao cho thị vệ. Cố Tứ gia mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hợp lấy Cố Tứ gia tùy hứng làm bậy, ngang ngược càn rỡ cũng là bị đám người này quen đi ra. Cố sao bị thế tử ra ánh mắt chằm chằm đến tê cả da đầu. Hung áp trợn mắt nhìn Cố Tứ gia một chút, cất bước liền muốn lên xe ngựa. Nàng tổng không cách nào cự tuyệt Cố Tứ gia. Rõ ràng biết được hắn rất quá đáng. Giao Giao, gia không nhìn thấy a. Cố Tứ gia tự nhiên mà vậy đem cánh tay nâng lên, vịn ra lên xe ngựa. Gia học sinh bản thân còn muốn người khác đỡ lấy. Gia nếu là đập đến đụng phải, ngươi còn không phải đau lòng ai đau lòng hắn. Cố sao trong lòng nói như vậy lấy, lại quay người nâng lên Cố Tứ gia cánh tay. Âm thầm oán hận bản thân quá nuông chiều cha ruột. Cố Tứ gia nhẹ nhàng đè lên Cố sao cổ tay, giống như nũng nịu hớt kỳ đồng dạng, cũng có mấy phần tiểu đắc ý. Cố sao không cam lòng tán đi hơn phân nửa, ngài cẩn thận một chút. Cố Tứ gia đầu cũng không quay lại, nói thẳng, thế tử gia thương thế nặng, không tốt cùng gia ngồi cùng một chỗ, Các ngươi đem thế tử ra mang đi một chiếc khác xe ngựa. Chi Phong, ngươi đi tứ hầu thế tử ra. Hằng thân vương thế tử. Tại ăn sư trước mặt, hắn không phản đối chỗ trống, dù sao sư môn quy định thứ nhất sư phụ nói đến cũng là chính xác. Hắn không muốn còn chưa có báo thù liền bị trục xuất sư môn, chờ hắn khỏe mạnh về sau. Lại đi quan sát sư phụ nói chuyện hành động. Hằng thân vương thế tử bị nâng lên một chiếc khác xe ngựa. Cố tứ gia cùng cố giao ngồi lên xe ngựa về sau. Cố giao quen thuộc vì hắn bưng chén trà nóng. Xe ngựa cấp tốc hướng kinh thành chạy tới. Cố giao lại vì cố tứ gia phủ thêm ngoại bào, sợ hùng hài tử cảm lạnh. Cố tứ gia uể oải dựa vào nệm êm, thưởng thức nước trà. Nồng đậm mi mắt buông xuống. Giao giao là không phải rất là hiếu kỳ vì sao gia muốn thu lại hằng thân vương thế tử, thậm chí nguyện ý làm cho hắn hả giận ngài làm một chuyện gì. Người khác đều không hiểu được. Cố giao ngồi ở một bên bất đắc dĩ than nhẹ, ngươi cao hứng liền tốt. Cố tứ gia bất mãn bĩu môi. Cố giao chỉ có thể theo hắn nói. Bất quá là vì ngài về sau đi ra ngoài uy phong hơn thôi. Đường đường thân vương thế tử. Hoàng thượng cháu ruột đều bái ngài làm thầy. Tôn thất đệ tử lại đối mặt ngài. Cũng không dám bày hoàng tộc vào nhánh phủ. Giao giao thật thông minh. Cố tứ gia ban thưởng giống như vuốt ve cố giao đầu. Cố giao ủ rũ thà rằng không nguyện ý chịu trách nhiệm thông minh hai chữ. Hắn khen người đều để cho bị khen người không lời. Cố tứ gia nói tiếp. Gia không dối gạt ngươi. Thật có ngươi nói nguyên nhân. Bất quá giao giao còn là không bằng gia thông minh à. Đần điểm nữ hài tử càng gây nam nhân yêu thích. Quá thông minh lợi hại. Sẽ chỉ làm nam nhân sinh ra khúc mắc trong lòng. Lui về phía sau ngươi gả cho lục hầu gia. Có đôi khi liền phải học được giả bộ hồ đồ. Càng là kiêu ngạo nam nhân càng là sĩ diện. Cố giao không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Lục tranh cũng không phải cố tứ gia dạng này tính tình. Cho dù nàng lợi hại, Lục tranh cũng sẽ không xa lánh nàng. Chỉ là ngẫu nhiên yếu thế nũng nịu, nhưng lại Lý Thị cùng nàng nói qua nô phu thủ đoạn. Lý Thị nói vô luận như thế nào nam nhân đều dính chiêu này. Cố tứ gia bản thân cảm giác tự do tự tại. Kỳ thật hắn liền là con diều. Buộc lấy dây diều đã bị Lý Thị nắm thật chặt trong tay. Là hắn lâm vào lưới tình mà không biết. Còn có kinh nghiệm truyền thụ cho nàng. Cố tứ gia nói ra. Gia biết được ngươi lo lắng bởi vì thế tử gia mà liên lụy tam ca ngũ ca của ngươi. Cho nên gia không có đem để cho hắn xưng tam ca của ngươi làm đại sư huyên, không có cố định danh phận. Cho dù thế tử gia nháo ra chuyện đến, tam ca của ngươi cũng không cần bận tâm. Huống chi hắn nếu gây ra đại họa, gia có thể đem hắn trục xuất sư môn nha. Cố tứ gia cười đắc ý. Học sinh không dám phá môn nhi xuất, có thể sư phụ lại có thể khu trục đồ đệ. Về sau sự tình, ra nói đến tính. Cố giao. Ngày dạng này còn có thể dạy học sinh tốt, tuyệt đối đừng dạy hư học sinh, làm trò cười cho người khác. Ra cũng không phải dạy hắn thi thư lễ nhạc, chỉ dạy hắn như thế nào chơi đến tốt hơn thôi. Ngươi coi hắn đáp ứng bái sư tâm tư liền rất đơn thuần, còn không phải xem ở ra chỗ dựa bên trên ngài đến là thấy rõ ràng, bởi vì ra một mực khoe khoang lục hầu ra các chỗ dựa a. Như thế nào bị người khác đối với ra tán thưởng mà mê thất ra bản thân có bao nhiêu phân lượng. Ra một mực rất rõ ràng. Ngươi tổ phụ thường nói. Người sang tự biết mình. Bưng bao lớn bát. Hưởng bao lớn phúc khí. Cố tứ gia trầm mặt một hồi, lại áp hớp nước trà mới tiếp tục nói. Gia nhận lấy hắn làm đồ đệ. Đỉnh ngươi là hắn đại sư tỷ, liền thì không muốn lục hầu gia nghe được một chút không thật tin tức mà ăn dấm. Cùng ngươi tức giận. Càng không muốn hắn lại lấy ăn cứu mạng quấn lên ngươi, giống như bệnh tương tư đồng dạng. Cố sao giờ khóc giờ cười. Chà, Lục tranh không phải nhỏ mọn như vậy người. Hắn tin tưởng ta phẩm hạnh, sẽ không nghe tin sảm ngôn. Ba người thành hổ. Hiểu chưa? Cố tứ gia lắc đầu nói. Mặc dù hắn tin tưởng ngươi, ngươi tính toán lục hầu gia cùng nhìn ra không vừa mắt người có bao nhiêu, bọn họ không dám làm đại động tác, sẽ chỉ bị ủi dùng ngôn ngữ đả thương người. Ngươi là muốn gả đi trấn quốc công phủ, chớ bị ngươi chị em dâu các nàng cầm cứu người sự tình nói ngươi là không phải hừ. Những nữ nhân kia à, luôn miệng nói cái gì danh tiết thanh danh. Chẳng lẽ vì danh tiếng liền đối với nguy nan người phụ một tay cũng không chịu dối trá đến cực điểm. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Giao giao tâm địa mềm, là cái thiện lương. Gia tổng không thể nhìn ngươi rõ ràng làm chuyện tốt, cứu một mạng người, lại bị người phỉ báng khi nhục. Cố Sao vuốt vuốt huyệt thái dương, lại bị Hùng hài tử cảm động. Đương nhiên hắn cố ý mượn Gia thế lực, Gia cũng muốn ở trên người hắn được một chút chỗ tốt. Cố Tứ Gia hiếm thấy nghiêm túc mấy phần, thanh âm rất nhẹ. Hằng thân vương phủ tin tức rất nhiều, nhưng là ngươi tổ phụ đã từng đề cập qua đầy miệng. Hằng thân vương kỳ thật tại tiên đế trong hoàng tử, là bị tiên đế chọn làm chấp trưởng tôn thất người. Tổ phụ liền không có nói cho đại bá phụ, chỉ nói cho ngươi. Lúc trước Gia học thuộc lòng sách ngủ thiếp đi, ngay tại ngươi tổ phụ tiểu trong thư phòng, nửa mê nửa tỉnh nghe ngươi tổ phụ cùng tiên đế một cách trọng thần nói chuyện với nhau. Lúc trước đại bá của ngươi chỉ lo đọc sách, làm sao có thời giờ bồi ngươi tổ phụ nguyên lai vờ ngủ cũng có chỗ tốt a. Cố Sao có thể nghĩ đến Cố Tứ Gia thường xuyên sẽ học thuộc lòng sách đọc ngủ thiếp đi. Sau đó trong bất chi bất giác liền nghe được sau tấm bình phong lão hầu gia đồng nhân nói chuyện với nhau. Lão hầu gia đề phòng ai cũng sẽ không đề phòng con út. Càng không có nghĩ tới học thuộc lòng sách đều rất gian nan, con út tại mật tân bên trên lại nhớ kỹ có thể rõ ràng. Lục hầu gia cùng tam ca của ngươi. Cố Tứ Gia thở dài. Về sau bọn họ có lẽ là có thể cần dùng đến hằng thân vương thế tử. Không, nhất định có thể phun lên tiên đế sao cho hằng thân vương đồ vật. Gia không giúp được bọn họ, cũng không hiểu bọn họ vì sao có phúc không đi hưởng thụ. Hết lần này tới lần khác chọn khó khăn nhất đường đi. Cố Tứ Gia thở dài một hơi. Có thể hưởng thụ tốt bao nhiêu a? Bọn họ đầu tuyệt đối bị con lừa đá. Gia làm sao sinh ra Cố Cẩn như vậy? Cái du một cục ngươi xem một chút trên sử sách du một cục, có mấy cái thật tốt? Nếu đều ngài nghĩ như vậy, xã hội như thế nào tiến bộ? Cố Sao lần nữa vì Cố Tứ Gia nhấp nhấp áo ngoài. Chúng ta mặc dù sẽ không trở thành tam ca như thế vĩ nhân, nhưng là cũng nên kính nể hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 73 chương 751 diệt khẩu một. Cố Tứ Gia lại đô đô thì thầm một hồi. Cố Sao nghe không rõ, cho phép là hắn chính mình cũng không biết là phàn nàn đau lòng nhiều một chút, vẫn là kính nể nhiều chút. Tóm lại, hắn có thể làm được đều làm. Về sau coi như nhi tử con rể xuất hiện nguy nan, hắn lại làm không là cái gì. Hắn không đến mức hối hận. Cha xác định việc này là hằng thân vương chắc phi sai xử ra là cố ý hù dọa thế tử ra. Cố Sao lần nữa nghẹn. Ngày lại lắc lư người trước trước sau sau bao nhiêu người bị hùng hài tử lắc lư. Cố Tứ Gia đắc ý nói ra. Sao có thể tính là lắc lư người? Hằng thân vương thế tử không phải cũng hoài nghi chắc phi hắn không nguyện ý bái sư. Gia cũng không thể cưỡng ép nhận lấy hắn. Bất quá Gia vẫn là cho rằng hằng thân vương chắc phi làm khả năng rất lớn. Nàng cũng không thể mắt thấy thế tử Gia kết hôn. Nếu là nàng nghĩ để cho nhi tử mình kế thừa hằng thân vương tước vị, lúc này là thời cơ tốt nhất. Cố Lộ các nàng đều nói ra vô tình vô nghĩa, á thiếp không thân cận thê tử. Cố Tứ Gia có mấy phần ủy khuất, chớp động con mắt tựa như tìm kiếm Cố Sao khẳng định. Gia không có hư hỏng như vậy. Có phải hay không Cố Sao rất muốn sờ một cái hùng hài tử đầu chó? Nhìn như hắn không thèm để ý Cố Lộ đám người chỉ trích, tại trong lòng vẫn là bản thân hoài nghi tới. Dù sao hắn mấy con cách bên trong, chỉ còn lại có Cố Sao ba huyên muội. Còn chân chính đối với hắn hiếu thuận người, xuyên qua tới Cố Sao xếp tại đệ nhất. Ngũ ca hoạt bát sang sảng, rất khó chú ý chi tiết. Mặc dù hữu tâm hiếu thuận, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể để cho Cố Tứ Gia cảm thấy thân mật. Ngược lại ngũ ca thường xuyên cùng Cố Tứ Gia cướp hưởng thụ. Về phần tam ca cũng chỉ là gần nhất mới bắt đầu chân chính coi Cố Tứ Gia là làm cha hiếu thuận. Trước kia, bất quá là dâng cúng thôi. Có thể cho dù tam ca hiếu thuận cố tứ gia, đối với cố tứ gia đặc biệt tính tình cũng khuyết thiếu tán đồng. Hơn nữa tam ca tương đối bận rộn, hắn trọng tâm tại triều đình đại cuộc bên trên, không cách nào đi làm cái hiếu tử. Ngày một mực rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên phạm ngu xuẩn thôi. So ra kém một lòng si tình nam nhân tốt, không làm được tình thương của cha như núi tử phụ. Nhưng so một số người có điểm mấu chốt, cũng có phẩm cách. Cố Giao cười khẽ, một câu đơn giản mà nói, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Bất quá ta hy vọng ngài có thể cùng nam nhân tốt so sánh, mà không phải luôn luôn quay đầu nhìn lại không bằng ngươi người người cùng sở thích người so sánh. Có thể khiến cho ngài tiến bộ, triệt để thay đổi ngoại nhân đối với ngài hiểu lầm, cũng làm cho tứ tỷ các nàng minh bạch nhìn lầm rồi ngài. Luôn luôn cùng không bằng người một nhà so sánh, ngài rất dễ dàng phóng túng bản thân. Có đôi lời là cùng người xấu cùng một chỗ, rất khó học tốt. Mà đồng phẩm đức cao thượng nhiều người ở chung, chắc chắn sẽ có tốt một mặt. Cố tứ ra sờ lấy sợi dâu, ra liền thì nguyện ý cùng không bằng bản thân so sánh á. Cùng tốt hơn chính mình người so sánh, quá mệt mỏi. Tại chuyện nam nữ bên trên, gia chưa thấy qua mấy cái so gia tốt, ngươi để cho gia làm sao tới so sánh. Ngài chỗ nào tự tin ai cho ngài nói như vậy dũng khí, cái kia Giao Giao ngươi nói có mấy cách làm được so gia tốt. Cố Giao cẩn thận hồi tưởng sau nửa ngày, thật đúng là không tìm ra được. Cuối cùng lắp ba lắp bắp nói ra, Trấn Quốc Công liền Trấn Quốc Công có thể tha thứ Trấn Quốc Công phu nhân. Tin tưởng thê tử không có vượt quá giới hạn hoàng thượng. Phần khí độ này nên tính là yêu si lại chân thành. Từ hắn đối với Lục Tranh, đối với Lục Gia nhìn, hắn trừ bỏ chiến công bên ngoài, xem như một người cha tốt, hảo nhi tử, tốt gia chủ. Cố tứ gia dừng một chút, lắc đầu nói, gia chính là cả ngày cùng Trấn Quốc Công cùng một chỗ, cũng học không được hắn tha thứ rộng lượng. Ngươi lại tìm một cái a, cũng chính là Cố San, Cố Lộ, Cố Thủy chứng minh là bản thân cốt nhục. Bằng không hắn đều không biết sẽ không trực tiếp bóp chết Long Thị cùng Phương Thị. Cố Sao nói ra, ta một cái nội trạc nữ quyến, hay là cái chưa từng xuất các nữ hài tử, chỗ nào biết được người nam nhân nào ái thiếp diệt thê, cái nào đối với thê tử một lòng si tình. Ngài đây không phải làm khó ta sao? Ngụy biện ra nhìn ngươi là tìm không thấy. Cố tứ gia đắc ý cực, so ra người tốt không mấy cái. Về sau Cố Lộ các nàng liền hiểu, mẹ ngươi cùng ra là nàng phúc khí đâu. Cố Sao rất muốn nói, nếu không phải ngươi có thế để cho mụ mụ sinh nhi nữ, hiện tại mụ mụ không chừng đã là hoàng quý phi, kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn cái tứ phi vị trí. Vô chi chính là phúc a. Hùng hải tử xe ngựa rất mau vào kinh thành, đi tới Hán Tử khẩu cung cho ra địa phương. Bên ngoài làm ồn nói xong cứu hỏa, cứu hỏa. Cố tứ gia sắc mặt ngưng tụ, Giao Giao nhìn xem có phải hay không chúng ta muốn tìm địa phương bốc cháy. Cố Giao cũng cảm thấy sự tình có chút xuất phát từ ngoài ý muốn, vội vàng vung lên rèm nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài tiểu viện đã nổi lên rất đại hỏa. Tuy có láng giềng cùng kinh thành đội cứu hỏa cố gắng cứu hỏa, thế lửa cũng rất vượng. Cố Sao trực tiếp phân phó nghe lệnh chạy tới hơn 10 người thị vệ hỗ trợ cứu hỏa. Nhìn xem bên trong còn có ai là Lục tiểu thư. Thị vệ là Lục Tranh người, nhưng Lục Tranh đã sớm nói Cố Sao mệnh lệnh chính là hắn ra lệnh, làm chính cống chấp hành. Coi như Cố Sao để cho bọn họ nhảy vào hố lửa đi, bọn họ cũng phải chấp hành. Mấy chục người nghiêm chỉnh huấn luyện hỗ trợ cứu hỏa, có bọn họ gia nhập ngược lại để thế lửa chiếm được khống chế. Cố Sao lại cao giọng phân phó, đừng mạo hiểm vào đi cứu người, các ngươi cam đoan bản thân an toàn. Nếu là tam ca cùng cố tứ gia tại trong biển lửa, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ vào đi cứu người. Cố Sao từ không phủ nhận mình là ích kỷ, bị nàng để ở trong lòng người mới đáng giá liều hết tất cả, thậm chí hy sinh thì về tính mệnh. Liệt hỏa lại thiêu đốt nửa canh giờ mới dần dần bị dập tắt. Một chiếc khác trên xe ngựa hằng thân vương thế tử đã sợ đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thần sắc sợ hãi. Nhất là nhìn thấy từ dập tắt trong biển lửa mang ra mười mấy bộ xác chết cháy. Hằng thân vương thế tử càng là từng ngụm nôn mửa liên tục. Nâng ta đi gặp sư phụ, ta cần sư phụ. Hắn tóm lấy một bên Phụng Dưỡng Chi Phong cánh tay, nhanh đi. Lúc này Cố Tứ Gia mới là hắn người đáng tin cậy. Cố Tứ Gia nghe được Cố Giao thuật lại về sau, lại hỏi: ngươi xác định thiêu chết người bên trong có lời khai bên trên vị kia lão đại thị vệ vừa rồi hướng người chung quanh nghe? Hẳn là sẽ không sai. Người kia bốc cháy sau vẫn chưa thấy qua cửa. Cố Giao cảm giác quá mức thảm liệt, cả kia vị lão đại 5-6 tuổi hài tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Cơ hồ có thể nói là thảm án diệt môn. Hơn nữa đám lửa này còn liên lụy hàng xóm. Không chỉ có phòng ốt thiêu hủy nghiêm trọng, mỗi nhà đều có không thể đào thoát biển lửa người. Hoặc là lão nhân, hoặc là trẻ con. Mười mấy bộ thi thể che kín vải trắng song song đặt chung một chỗ. Đau mất đi hôn người ta thuộc tiếng khóc tê tâm liệt phế, làm cho người nghe cực kỳ đau lòng. Cố Sao mí mắt cũng có chút đỏ, quá thảm. Cố Tứ Gia thở dài, gia hiện tại đem thế tử gia trục xuất sư môn còn kịp sao sư phụ? Hằng thân vương thế tử gia đang cố gắng hướng trên xe ngựa bò. Nghe được câu này về sau, kém một chút rơi trên mặt đất. Chi Phong giúp hắn giữ vững thân thể. Ngài không thể không cần đệ tử a. Hằng thân vương thế tử thẳng đến Cố Tứ Gia bên người, nức nở nói: trừ bỏ sư phụ bên ngoài, ta không biết còn có thể tin tưởng ai, trông cậy vào ai.